Thuần Vũ Ngưng hành động lực cực cường, ngày thứ hai hạ buổi, hộ quốc tướng quân phủ mời tới một đám khách quý, bao gồm Tôn Quý Đại Chu Thái Tử, Gia Luật Đông Lâm. Đều là trong phủ khách quen, bọn hạ nhân từ bắt đầu khẩn trương, thật cẩn thận, trở nên quen thuộc, Gia Luật Đông Lâm bị dạy dỗ không tồi, cẩn thủ lễ nghi, có đôi khi tâm tình hảo, cũng sẽ cùng hạ nhân tiếp lời, nói thượng vài câu. Thanh Ly phái người đem hậu hoa viên quét tước ra tới, làm mọi người đến trong đình, mang lên các kiểu ăn vặt, giải nhiệt trà lạnh, nếu là chơi không tận hứng, còn có thể tìm trong phủ thuyền nương, mang theo mấy người đến hồ nước chơi thuyền. Tiểu hoa nhi thế giới, Thanh Ly không hiểu, nàng chỉ làm tốt thức ăn, khiến cho nhà mình nữ nhi chiêu đãi, đừng nhìn Thuần Vu Ngưng tuổi không lớn, lại là trưởng thành sớm, đối nhân xử thế tích thủy bất lậu, trừ bỏ mấy cái khách quen ở ngoài, lại thỉnh vài vị tuổi sắp xỉ quan gia thiên kim. Chuẩn bị kết thúc, Thanh Ly ngáp một cái, trở lại thiên thính, nhị tỷ Thanh Tường chính ôm tiểu nại hoa hống, này tiểu bao tử năm trước mới sinh ra, không đến một tuổi, thân mình chắc địch, cánh tay chân nhi hữu lực, ở nhị tỷ trong lòng ngực cũng không thành thật, cẳng chân nơi nơi loạn đặng, ê ê a a mà kêu cái không ngừng. Nhị tỷ, đại ca thành thân tin tức ngươi thu được đi, tính toán khi nào khởi hành. Thanh Ly trêu đùa tiểu bao tử, dùng tay nhẹ nhàng mà niết hắn bụ bấm khuôn mặt nhỏ, trong nhà nhỏ nhất Nguyên Vũ đều đã trưởng thành, không bằng khi còn nhỏ hảo chơi, xem ra hẳn là nghe bà nói, nhanh chóng sinh một cái mới là. Ta phải đợi ngươi tỷ phu, chờ hắn từ ngoại hải trở về, ước chừng muốn vãn một ít. Mặc Thanh Tường vẻ mặt hướng tới, từ tiểu muội gả chồng lúc sau, nàng liền rốt cuộc không trở lại Bắc Địa, kinh đô tuy rằng hảo, áo cơm mô yêu, chính là ở trong ngộng, tổng hội mơ thấy kia phiến non xanh nước biếc thổ địa, trong thôn tộc nhân hàm hậu mặt, cùng với ngày đêm tơ tưởng thân nhân. Những cái đó thuần phát các hương thần, quen thuộc giọng nói quê hương, đã từng niên thiếu chuyện cũ, trong nhà nhà cũ, cha mẹ tươi cười, những cái đó hồi ức, vô số lần xuất hiện ở trong ngộng. Ta đây khả năng muốn cùng phu quân đi trước một bước. Thanh Ly gần nhất cùng Thuần Vu Am liên tiếp hành phòng, không chuẩn hiện tại trong bụng đã có bảo bảo, cho nên này một đường nàng không nghĩ mệt nhọc, đi không thành ngoại hải, liền đem hồi trình phong cảnh hảo hảo du lãm một phen. Đúng vậy, chúng ta không thể đồng hành, nhưng không hảo nhiều các ngươi vợ chồng son ngọt nào. Mạc Thanh Tường nói, dùng khăn nhấp miệng cười trộm, vẻ mặt tái muội, nhỏ giọng địa đạo, thiếu tướng quân vẫn là như vậy hồ nháo sao. Tiểu muội cùng thiếu tướng quân Thuần Vu Am thành thân cũng có 7 năm nhiều, đều nói thất niên chi dương, phu thê chi dàn quan hệ cũng nên đạm bạc, nam nhân đối chuyện đó bắt đầu không để bụng, tựa như Diệp Tuân, từ ngoại hải trở về, cũng muốn ngủ cái mấy ngày, nghỉ ngơi đủ rồi mới có hành phòng hứng thú. Ân. Thanh Ly đỏ mặt, trong lén lút, rất ít cùng người giao lưu phương diện này sự, nàng kiếp trước lại không kinh nghiệm, không hiểu nam tử tới khi nào mới có thể chán ghét, dù sao nhiều năm như vậy, Thuần Vu Am hứng thú không giảm, mỗi lần đều đem Thanh Ly làm cho dục tiên dục tử. Tiểu muội, ngươi thật là hảo mệnh a. Mạc Thanh Tường vẻ mặt hâm mộ, thành thân phụ nhân không bằng cô nương giống nhau ngượng ngùng, lén tụ hội, cũng sẽ nói một ít lời nói thô tục, nàng đều nói được thực gián tiếp, nhà mình tiểu muội vẫn là đỏ mặt. Mạc Thanh Tường không cấm cảm thấy buồn cười, tiểu muội thành thân nhiều năm, bộ dáng càng ngày càng thủy linh, cùng thiếu nữ 16 giống nhau, bộ ngực cao ngất, cũng khó trách thiếu tướng quân luôn là khống chế không được. Nhị tỷ, cái gì hảo mệnh xấu số, người A, cũng không thể quá tin mệnh. Thanh Ly thấy thế rời đi đề tài, nàng trước sau cảm thấy, ông trời xác thật là chiếu cố nàng, cho nàng một cái vạn năng tùy thân không gian, khả năng quá cho tới hôm nay như vậy nhật tử, lại không phải đều dựa vào không gian là nàng căn cơ, sinh hoạt cùng cảm tình toàn dựa vào chính mình kinh doanh, không có tâm tưởng sự thành chuyện tốt. Nhiều năm như vậy, cũng không phải không gặp được quá nguy hiểm, không gặp được quá mức đường, cũng từng gặp phải ngăn trở cùng đả kích, không có ai là một đường thuận lợi đi tới, đều là gặp ghềnh, liền lấy nàng cùng Thuần Vu Am tới nói, cũng sẽ có hiểu lầm, dùng mình, bất quá hai người đấy lòng chỉ có đối phương, toàn tâm toàn ý, cuối cùng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Đúng vậy, bất quá ta trước sau cảm thấy, nhận thức hắn, là số mệnh an bài. Mạc Thanh Tường nghĩ đến Diệp Tuân, ngọt ngào cười, trong mắt mang theo thần thái, đợi những năm đó, đều là đáng giá, cùng hắn ở bên nhau cùng qua kiếp này, sinh nhi dục nữ, vẫn luôn hạnh phúc. Có đôi khi nàng nghĩ đến năm đó cha mẹ khổ khuyên, người khác trong mắt trào phúng, chính mình đau khổ chống đỡ, thậm chí làm nhất hư tính toán, đều cảm thấy không tính cái gì. tỷ muội hai người ở bên nhau hàn huyên ước chừng hai cái canh giờ, mãi cho đến bữa tối, Mạc Thanh Tưởng mới mang theo tiểu bao tử cùng Diệp Hơi rời đi, tới làm khách tiểu hoa nhi nhóm vừa đi, trong phủ tức khắc thanh tịnh, chờ thuần vu am hạ nhà, phu thê hai người cùng dùng bữa tối. Sắc trời dần dần mà ám xuống dưới, bọn hạ nhân ở mỗi người giao lộ treo lên đèn lồng, cấp trực đêm người chiếu sáng. Thuần Vu Am đơn giản rửa mặt qua đi, đem Thanh Ly kéo đến trong lòng ngực, dùng ngắn ngủn hồ cha chắt nàng nột mặt, đôi mắt thâm thúy, tiếng nói mang theo từ tính, nương tử, cùng ta đi một chỗ đi. Ân, nơi nào? Thanh Ly xoa xoa mặt, đối với bảng trang điểm gương đồng một chiếu, mặt trên có chút đỏ lên, nàng buồn cười mà quay đầu lại, hỏi. Không phải là muốn cho ta bồi ngươi đi làm quái trộm nhất chi mai đi. Nói, trộm đạo việc này dễ dàng nghiện, Thanh Ly rõ ràng mà cảm giác được, cũng khó trách ba bàn tay đều có ăn trộm ăn cắp thói quen, nhưng là nàng luôn luôn cho rằng chính mình bất đồng. Năm đó ở Bắc Địa đánh cướp lúc sau, tổng cảm thấy tay ngưỡng ấy, đến kinh đô nàng cũng không nhàn rỗi, hỏi thăm các ba tánh trong miệng làm giàu bất nhân gian trá phú thương, khi thì ban đêm gây án, được đến tiền tài, liền tiếp tế nghèo khổ các ba tánh. Thuần Vu Am cùng đi hai lần lúc sau, thượng nghiện, có đoạn thời gian Thanh Ly bận rộn, quên việc này, hắn còn chủ động nhắc nhở. Đương nhiên không phải. Thuần Vu Am sắc mặt run rẩy một chút, nếu là làm Bạch Nhược Trần biết, nhất định phải cười đến tâm can phổi vặn vẹo đến cùng nhau. Nhớ do năm đó, hắn chính là đối Bạch Nhược Trần hành vi thập phần khinh bỉ, liền tính cấp phú tế bần, an cắp cũng không phải chính đạo. Đi liền đi, ngươi động tay động chân làm gì? Thanh Ly cúi đầu. Bắt lấy một đôi ở chính mình trên người du tẩu bàn tay to, bất đắc dĩ gật đầu, nàng đến nội thất thay đổi một bộ cưới ngựa trang, hai người cùng nhau từ cửa hông mà ra, cũng không có chào hỏi. Ban đêm cưới ngựa ở kinh đô trên đường phố đi dạo, có khác một phen tư vị, Thanh Ly thật lâu không ra cửa, nàng vừa đi, một bên thưởng thức tòa thành này cổ xưa cùng dày nặng. Tự ra luật sở dương đăng cơ tới nay, có thành tựu, kinh đô các ba tánh an cư lạc nghiệp, bọn quan viên tuy rằng quen hưởng thụ, khá vậy sẽ không như trước kia như vậy phô trương lãng phí, nếu là có hoành hành quê nhà bọn gián độc, đăng báo kinh triệu doãn nha môn, thực mau liền có người xử lý. Kinh đô chỉ là đại chu một cái ảnh thu nhỏ, thiên tử dưới chân, sở hữu dơ bẩn đều bị thật lớn quang hoàn che giấu trụ. Thanh Ly biết, nhiều năm như vậy, Bắc Địa bị khinh bỉ chờ điều kiện ảnh hưởng, như cũ bẩn cùng lạc hậu, nhưng là tân hạt giống lương thực nghiên cứu phát minh, cấp các ba cánh mang đến hy vọng. Mọi người ít nhất có thể ăn no mặc ấm, không cần lo lắng vào đông ở đông chết, đói chết người. Thuần Vu Am ở phía trước dẫn đường, vẫn luôn không có dừng lại, hai người đã vòng ra khỏi thành môn, đi vào Nhữ Dương cảnh nội. Phu quân, ngươi không phải tâm huyết dâng trào, mang ta trực tiếp đi Bắc Địa đem. Thanh Ly nghi hoặc hỏi một câu, hai người trên người cái gì cũng chưa mang, tới một hồi nói đi là đi lữ hành, có điểm xả. Thực mau liền đến. Thuần Vu Am nói, nắm dây cương tạm dừng trong chốc lát, chờ Thanh Ly đuổi kịp, hai người sóng vai đi trước, xuyên qua tầng tầng rừng cây, phía trước không xa, đó là một mảnh quần cuộn mênh mông biển rộng. Sóng biển giống giận, chụp phủi màu đen nham thạch, ở phía trước cách đó không xa, không có kim hoàng bãi biển, đều là tinh mịn hạt cát, ở một góc, lẻ loi mà tọa lạc một cái tiểu phòng ở, mặt trên chính mạo lượn lờ khói bếp. Như vậy vãn, Thuần Vu ma đầu là lôi kéo nàng cùng nhau xem hải tới. Thanh Ly lưu loát xuống ngựa, bị Thuần Vu Am nắm tay, hai người hướng tới phòng ốc phương hướng đi, trong lúc Thanh Ly còn đang hỏi, chúng ta đây là bái phỏng bằng hữu sao, không mang lễ vật có phải hay không không tốt lắm. Là đến tử gia nhận môn. Thuần Vu Am dùng chìa khóa mở ra phía trước hàng rào thượng dây thừng, kỳ thật như vậy lùn, hoàn toàn có thể vượt qua đi, chính là nào có về nhà trèo tường. Thanh Ly bị làm đến không rõ nguyên do, trong lòng suy đoán. Này ma đầu định là lại có cái gì điểm tử. Nơi xa xem, nay tòa phòng cô tịch mà đứng ở bờ biển, gần chỗ vừa thấy, tương đương không tồi, phòng ốc rất cao, tổng cộng có tam gian, bên trong còn lóe mở nhạt đèn dầu. Phòng nội bố trí làm Thanh Ly kinh ngạc, này cùng hai người ở phái thủy thành tiểu viện tử giống nhau như lúc, đồng dạng sofa, giường, vật trang trí, ngay cả đồ vật bày biện vị trí đều chút nào không kém. Phu quân. Thanh Ly chớp chớp mắt, đột nhiên nói không nên lời lời nói, nàng nhớ rõ phía trước nói qua, tưởng ở bờ biển có một tòa tiểu phong ở, mỗi ngày dậy sớm xem ngày thăng, chạm vạng xem mặt trời lặn, khi thì đi bờ biển chạy một vòng dạo quanh, nhặt vỏ sò, ở trong biển vớt cá vớt tôm, mang theo tiểu bao tử nhóm chơi đùa. Đương nhiên, làm hộ quốc tướng quân phủ thiếu phu nhân, tương lai thái tử phi mẫu thân, Thanh Ly trên người có rất nhiều gông xiềng, nàng không có thời gian, cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Thích sao? Chúng ta ngẫu nhiên có thể tới tiểu trụ một chút. Thuần Vu Am lôi kéo Thanh Ly đi vào phòng bếp, dưới mặt đất châu, có rất nhiều đại ốc biển cùng hiện tử, này đó đều là hắn đã sớm bắt được, đặt ở trong buồn phao thủy phun hạt cát, ở một bên lược bí, thủ sẵn mấy cái đại con cua, hắn chuẩn bị làm một đốn phong phú hải sản bữa tiệc lớn. Cha mẹ nơi đó, yên tâm, sắp ra cửa thời điểm đã nói cho cha mẹ. Thuần Vu Am gật gật đầu, trong lòng bổ sung một câu, cũng biết sẽ trong nhà ba cái tiểu nhân, vì làm ba người không lo trùng theo đuôi, Thuần Vu Am cho lớn lao chỗ tốt, đáp ứng mang ba cái tiểu nhân đi bắc địa, đương nhiên, việc này nhà mình nương tử còn không biết. Ân, hảo. Thanh Ly ở nhà mình địa bàn đi rồi một vòng, trong lòng cảm động, Thuần Vu Am loại này đầu gấu ngật đắp cũng hiểu lãng mạn. Tuy rằng nhiều năm như vậy đều sẽ không sáng tạo, hai người cũng là đánh một thương đổi cái địa phương, nhưng nàng như cũ thỏa mãn, này phân tâm ý đáng quý. Phu quân, như vậy ngươi làm hải sản bữa tiệc lớn đi, ta đi xem hải. Thanh Ly quay đầu lại, nghịch ngậm mà hướng về phía nhà mình phu quân chớp chớp mắt, chợt lóe thân không thấy, chỉ để lại Thạch Hóa Thuần Vu Am, cùng nhà mình nương tử cùng nhau nấu ăn mộng tưởng ngâm nước nóng, chỉ phải chính mình động thủ, chính là hải sản. Hắn thật sự không am hiểu a. Trong phủ vẫn luôn có việc, dây dưa dây cả, mãi cho đến nông lịch 7 tháng đế mới rảnh rỗi. Kinh đô nắng gắt như lửa, Thanh Ly mỗi ngày xử lý xong trong phủ sự vụ, còn muốn tới các cửa hàng tuần tra một vòng, làm buôn bán không có khả năng một nhà độc đại, cổ đại người không ngốc, chẳng những không ngốc còn tương đương thông minh, thấy nàng cửa hàng bách hóa mỗi ngày hốt bạc, cũng nóng lòng bắt trước, tuy rằng không có bên ngoài thượng cùng nàng cái này tương lai thái tử phi mẫu thân đối nghịch, lại cũng sau lưng phân đi không ít sinh ý. Năm gần đây, Đại Chu cùng ngoại hải chi gian mậu dịch lui tới tăng nhiều, đội tàu cũng ở bất chi bất giác trung gia tăng rồi mấy tao, đều là một ít phú thương láo gia liên hợp, xem chuẩn cục thịt mỡ này, đi theo phân một ly canh. Nguyên lai từ ngoại hải đường xa mà đến đồ vật, trở nên không phải như vậy hiếm lạ, tương đối ứng, giá cả cũng tiện nghi không ít. Không có trước kia doanh thu nhiều, Thanh Ly phòng trường, về sau loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tạo thuyền là cái kỹ thuật sống, không phải nói thành công liền thành công, nhanh thì một năm, vẫn là có thể bị tề sở hữu tài liệu cùng nhân công tiền đề hạ. Năm đó Thanh Ly sở dĩ có thể nhanh như vậy hoàn công, toàn dựa không gian cái này nghịch thiên gian lận khí. Gia luật sở Dương đã sớm nhìn ra đội tàu lợi nhuận, đương nhiên hắn làm hoàng thượng, cũng có chính mình tiểu lo lắng, mọi người đều biết kiếm bạc, tận hết sức lực mà tạo thuyền. Chính là những cái đó con thuyền vì hăng mau, chất lượng không quá quan, thiết kế cũng không hợp lý, đến trên biển, mấy cái sóng to bị bao phủ đến trong biển, lại muốn đổ tăng oan hồn. Dưới loại tình huống này, liền đến biểu hiện quan phủ cùng triều đình lực độ thời điểm, giống Lô Tiến nhân tài như vậy có thể có tác dụng. Thanh Ly cảm thấy người này vẫn luôn đi theo nàng làm trâu làm ngựa, có chút bị mai một ý tứ, cho nên hết lòng để cử cấp gia luật sở Dương. Trải qua một phen thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định, dân gian phú thương nghị ra tư kiến thuyền, cần đến kinh triệu doãn nha môn thông báo, quan phủ bên này ra nhân tài, phú thương ra bạc cùng tài liệu, chờ đến tương lai có thể ra biển, sở kiếm được tiền bạc yêu cầu nộp lên trên một bộ phận cấp triều đình, coi như thu nhập từ thuế. Về điểm này, phú thương nhóm thực nhận đồng, không có người phản đối, có người của triều đình hỗ trợ, có chỗ dựa, sẽ giảm nhỏ rất nhiều tổn thất. Mặt khác có người che chở, bọn họ càng thêm có nắm chắc, ai không sẽ không để ý đào điểm bạc. Thuần Vu Am cùng Thanh Ly thương lượng quyết định ở 3 ngày sau rời đi, mấy ngày nay hắn vội đến không thấy bóng người, có đôi khi đêm không về ngủ, như thế giải phóng Thanh Ly, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong bụng đã có tiểu sinh mệnh, không dám lại cùng nhà mình phu quân hồi náo. Nói đến kỳ quái, trước kia Hoài Nguyên Phong cùng Ngưng Nhi thời điểm, phản ứng không lớn, kia sẽ còn đi theo Thuần Vu Am ở quan ngoại, hai cái tiểu bao tử ở trong bụng tương đối an phận, cũng không náo người, Nguyên Vũ cũng là như thế, Thanh Ly vẫn luôn cho rằng sinh hải tử là thực nhẹ nhàng sự. Lần này bất đồng, nàng mới một tháng tả hữu liền bắt đầu rồi nôn ngén, mỗi ngày mơ mơ màng màng, cần thiết đi vào trong không gian nghỉ một lát nhi mới có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Văn Thị lo lắng nàng ở trên đường sóc nảy động thai khí, dặn dò hạ nhân hảo hảo kiểm tra trong phủ ngựa xe. Thiên nhiệt, xe ngựa kín gió, trong nhà có không ít khối băng, nhưng mang không đi, vì thế Văn Thị mặt ủ mày cho, mỗi lần Thanh Ly thỉnh an, nàng đều muốn nói lại thôi. Nương, ngài yên tâm, lần này chính là phản ứng cường điểm, ta liền sợ này tiểu hoa nhi so Long Phượng thai còn có thể lan lộn. Thanh Ly lôi kéo bà Văn Thị tay, cố nén trong bụng sông cuộn biển gầm, tận lực an ủi. Nàng biết Văn Thị sẽ không ngăn cản nàng hồi Bắc Địa, cũng không thể làm Văn Thị ở Kinh Đô vẫn luôn đi theo nhọc lòng. Liền nói là đâu, nếu là so Nguyên Phong cùng Ngưng Nhi còn lan lộn, chúng ta nên lại kiến một tòa phủ đệ, đỡ phải nóc nhà bị vạch trần không chỗ ở. Nói lên Long Phượng thai, Văn Thị mặt liền có cười bộ dáng. Kinh Đô đủ loại quan lại trong nhà, ai cũng không có cái kia phúc khí, có thể sinh ra điểm lành tới, hơn nữa Trấn Quốc tự cao tăng đều nói qua, Ngưng Nhi có mẫu nghi thiên hạ quý nhân chi tướng. Chỉ là này hai cái tiểu nhân không tốt lắm quản giáo, nhỏ mà lanh, rất sớm liền có chính mình chủ ý, lần này một hai phải đi theo cùng đi Bắc Địa, Văn Thị chỉ có thể đáp ứng, thuần vu lão tướng quân đầu hàng sớm hơn. Nguyên Vũ tiểu bao tử bất đồng, quả thực liền không giống cùng cái cha mẹ sinh, từ 3 tuổi về sau, Nguyên Vũ liền trở nên không yêu khóc, si mê võ học, đối với đao kiếm chi vật, cầm liền không buông tay, đem Thanh Ly sợ tới mức lo lắng đề phòng, liền đao kiếm sắc bén sợ bị thương hắn. Ngược lại là thuần vu lão tướng quân, nghe xong cười ha ha, cảm thấy Nguyên Vũ như vậy, mới phù hợp thuần vu gia nam nhi phong thái, không dùng mánh lưới đầu, chịu khổ nhọc, đao thật kiếm thật làm. Tương lai nhất định sẽ trưởng thành vì khai cương khoách thổ đại tướng quân. Vậy ở kinh giao kiến cái suối nước nóng sơn trang. Thanh Ly cười tủm tỉm mà bồi Văn Thị trêu ghẹo vài câu, trở lại sân xử lý sự vụ. Trong phủ hạ nhân biết đương gia chủ mẫu có thai, đều thực săn sóc, giống nhau không có việc gì sẽ không tới quấy rầy Thanh Ly. Nhiều năm như vậy, quản sự bị bồi dưỡng ra làm việc năng lực, với ma ma Xuân Phong mãn hắn diện, cả ngày du tẩu. Không gian đã rất nhiều năm không có lại lần nữa thăng cấp, không biết có phải hay không tới rồi cực hạ. Thanh Ly hỏi qua Vũ U cùng Tiểu Linh, hai chỉ linh thú cũng nói không rõ, chỉ nói là hiện tại không gian diện tích lãnh thổ rộng lớn, hoàn toàn đủ chúng nó lăn lộn. Nhiều năm ở chung, hai chỉ linh thú rất có ăn ý, khi thì ra không gian đến gà nướng cửa hàng ăn trộm gà, sau đó tiến trong không gian uống rượu trái cây, Kinh Đô cơ hồ mỗi nhà nướng bờ cờ cửa hàng đều tao quá tặc. Thanh Ly khai hương mãn lâu trưởng quậy bắt đầu không để trong lòng, sau lại phát hiện định kỳ bị trộm, cho rằng Hoàng Đại Tiên hiền linh, liền phái người làm bản, kỳ quái chính là, bản thượng gà nướng thường xuyên không thấy bóng dáng. 3 ngày sau, Thanh Ly đội ngũ rốt cuộc mênh mông quần cuộn xuất phát. Nguyên bản nói tốt đồng hành giả, chỉ có 2 cái bánh bao, ai biết ở ra khỏi thành một chỗ, đụng phải Bạch Nhược Trần, Thủy Linh Lê mang theo tiểu hỏa. Các ngươi cũng đi Bắc Địa. Thanh Ly vén lên xe ngựa mảnh, đối với đối diện xe ngựa vẫy tay, thực mau, Thủy Linh Lê ý cười doanh doanh ngoi đầu, gật gật đầu nói, đúng vậy, thật lâu không đi Bắc Địa, rất là tưởng niệm, lần này cũng đi theo xem náo nhiệt. Thủy Linh Lê là đường gia chủ mẫu, quản cả gia đình, Bạch gia dòng chính bảng chi thật nhiều, mặt trên còn có lao thái quân trấn áp, có thể ra phủ một chuyến đều không dễ dàng, miễn bàn đi xa, Thanh Ly thực nghi hoặc. Thủy Linh Lê là nói như thế nào động mặt trên núi lớn. Lao Thái quân khẳng định sẽ không đáp ứng, nói là trong phủ không rời đi người. Thủy Linh Lê vẻ mặt không sao cả, nhiều năm như vậy, bị lung tung rối loạn sự vụ quân lấy sức đầu mẻ chán, nàng cũng tưởng xuyễn một hơi, mỗi lần nghe nói Thuần Vu Am cùng Thanh Ly phu thê hai người lại cùng nhau ra cửa, nàng đều hâm mộ vô cùng, lần này rốt cuộc lấy hết can đảm. Về phương diện khác, trong phủ xác thật có áp lực. Gia luật sở Dương đương hoàng thượng, Bạch gia làm thái hậu mẫu tộc, nhảy trở thành kinh đô đỉnh cấp vân quý, thay thế đã từng mẹ gia, cùng với càng thêm điệu thấp vân gia trở thế gia đại tộc. Bạch gia lão thái quân thấy trong phủ nam hoa không nhiều lắm, bức thiết yêu cầu khai chi tán diệp, liền theo dõi Bạch Nhược Trần, vẫn luôn tưởng đưa bên người cơ linh tỷ nữ làm thông phòng nha hoàn. Bên ngoài thượng cũng sẽ nói Thủy Linh Lê ghen tị, làm nàng xuống đài không được. Nếu là ở năm đó, Thủy Linh Lê chính là kinh đô đầu nhất hào tính tình nóng nảy, cuốn tay nải trực tiếp về nhà mẹ đẻ, cuộc sống này bất quá. Chính là nhiều năm như vậy mài giũa, mũi nhọn đã giấu đi rất nhiều, nàng không có tức giận, chủ yếu cũng quyết định bởi với Bạch Nhược Trần thái độ. Mấy ngày hôm trước, Thủy Linh Lê cảm nhiễm thượng phong nhiệt, vì sợ lây bệnh Bạch Nhược Trần, đuổi đi nàng đi thư phòng ở vài ngày. Nay nhưng đến hảo, lão thái quân bắt được chỗ trống, phái nha hoàng nửa đêm đưa đồ bổ. Bên trong thế nhưng bỏ thêm xuân dược. Bạch phủ vốn dĩ chính là y y dược thế gia, Bạch Nhược Trần như thế nào có thể phát hiện không đến. Hắn vì thế sự giận dữ, trượng trách nha hoàn, thiếu chút nữa đem người đánh chết, vì thế cùng Lao Thái quân phát sinh kịch liệt mà xung đột. Đương nhiên, mấy vấn đề này, cuối cùng đều sẽ bị đẩy đến Thủy Linh Lê trên người. Cho nên đâu? Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cổ nhân có như vậy tư tưởng không kỳ quái, không phải ai đều cùng nhà mình bà Văn Thị giống nhau, thiệt tình vì con dâu tính toán, sở hữu điểm xuất phát, đều đứng ở người khác lập trường thượng. Mỗi khi lúc này, Thanh Ly liền càng thêm đau lòng Văn Thị, có hơn phân nửa đời ở phòng không gối chiếc, nhật tử hư không tịch mịch, còn có thể như thế, Thanh Ly thật sự không biết nói cái gì hảo, chỉ nghĩ đối Văn Thị hảo điểm, lại hảo điểm. Cho nên, Thủy Linh Lê châm chọc cười, từ trong tay háo móc ra một mặt tiểu gương đồng, chiếu, không chút để ý địa đạo, cho nên bỏ chạy a. Lần này ta mặc kệ, trên đường đến cùng ngươi cùng nhau, bằng không thật muốn nhàm chán đã chết. Trước khi đi, Thủy Linh Lê cấp nhà mẹ để truyền tin, nàng tin tưởng cha mẹ có thể lý giải nàng khổ sở, vốn dĩ cũng là vô câu vô thúc tính tình, nhiều năm như vậy vì Bạch gia cúc cung tận tụy, đủ ý tứ, cái gì đều có thể nhẫn. Thừa dịp nàng sinh bệnh cấp nhà mình phu quân tắc tiểu thiếp, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, đương nàng Thủy Linh lên là mặt nghiết. Phu nhân, đều nói, việc này ta cũng không biết tình, hơn nữa nhà ngươi phu quân băng thanh ngọc khiết, nhưng không để cho người khác chiếm một cái đầu ngón tay tiện nghi đi. Bạch Nhược Trần khẩn trương mà rục ngựa đi tới, ý đồ thuyết phục Thủy Linh Lê, ai ngờ đến Thủy Linh Lê nháo khởi tính tình, lập tức buông màn xe, cũng không nhìn hắn cái nào. Tiểu Am Am, ngươi nếu là gặp được như vậy sự, xử lý như thế nào? Bạch Nhược Trần một thân thâm sắc tơ lụa quần áo, hạ mắt chỗ thanh hắc, Thanh Ly suy đoán này hẳn là không phải túng dục quá độ, mà là mấy đêm không ngủ hảo, quán thượng như vậy sự, cũng coi như hắn xui xẻo. Nữ tử đều lòng dạ hẹp hòi, giận chó đánh mèo với hắn cũng bình thường. Ta sẽ không gặp được. Thuần Vu Am sắc mặt căng chặt, đôi mắt thâm thúy, loại chuyện này sao giống vậy dụ. Chỉ là trượng trách là có thể giải quyết vấn đề. Trực tiếp kéo đi ra ngoài chém liền có thể, nhà mình nương tử nói, hắn cần thiết toàn thân tâm sạch sẽ, bằng không liền không cần hắn. Bạch Nhược Trần lời này là có ý tứ gì? Hắn gặp được. Hắn nhưng không loại này ý tưởng, những cái đó thảo người ghét nữ tử, nhìn xem liền cảm thấy không thoải mái. Hào đi. Bạch Nhược Trần gục xuống đầu, chỉ phải ra mặt dày đuổi kịp, hy vọng nhà mình phu nhân có thể nguôi giận. Việc này thật không oán hắn, trước tiên cũng không được đến tin tức, cái kia nha hoàn lại đột nhiên xuất hiện, hắn anh tuấn tiêu sái, có nữ tử ái mộ thực bình thường, chính là này không trách hắn a. Nương, Bạch thúc thúc phạm sai lầm. Thuần Vũ ngưng nhiều ít nghe minh bạch một ít, nàng ngưỡng đầu nhỏ, quả táo giống nhau khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cho nên. Con nít con nôi, biết cái gì? Thanh Ly xua xua tay, này thuộc về việc xấu trong nhà, thật sự khó mà nói từ biệt người. Đại chu nhất phổ biến hiện tượng, rất có thể là nhất không thể làm người tiếp thu. Ta mới không phải tiểu hài từ đâu. Thuần Vũ ngưng lôi kéo ca ca Thuần Vũ Nguyên Phong bắt đầu nhắc mãi, hai người quyết định liên hợp tiểu hỏa, cùng nhau tưởng cái biện pháp, trợ giúp tiểu hỏa cha mẹ hòa hảo. Thời tiết quá nhiệt, Thanh Ly vẫn luôn liêu màn xe, bị phơi đến có chút vượng, Thuần Vũ Am lập tức lại đây để khăn tay, nhà mình nương tử chính là có thai người, đều do Bạch Nhược Trần chính mình không hiểu chuyện. Còn muốn rửa Thanh Ly khai đạo Thủy Linh Lê, hắn quyết định ở trong lòng cấp Bạch Nhược Trần nhớ thượng một bút. Đoàn người kết bạn, nhật tử liền trở nên có tư vị nhiều, bởi vì thời gian thượng không phải quá đuổi, cho nên ven đường còn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Lần này đi ra ngoài, Thuần Vũ Am riêng an bài bất đồng lộ tuyến, đang tới gần Nhữ Dương thành hải vực, có một mảnh mỹ lệ hồng hải than, mọi người tại đây dừng lại một đêm, quan khán mặt trời chiều ngã về tây, chiều khởi chiều lạc. Thủy Linh Lê cũng không hề như phía trước như vậy bướng bỉnh, tưởng khai một ít. Nhân sinh liền giống như biển rộng thủy triều cùng thủy triều xuống, có cũng sẽ có thung lũng, nếu là Bạch Nhược Trần kiên định, kia nàng còn sợ cái gì đâu. Vì thế, phu thê hai người lại tốt cùng một người dường như, ngày thường đường mật ngọt ngào, làm không tốt với biểu đạt Thuần Vu Am có vẻ kém cỏi. Nôn. Trên xe ngựa bị trống thông gió, mặt trên da tăng rồi giảm sóc thiết trí. Nhưng Thanh Ly như cũ ở mỗi ngày buổi sáng đứng dậy, cố định nôn khan, liền Thuần Vũ ngưng đều trở nên hiểu chuyện rất nhiều, vẫn luôn làm bạn ở Thanh Ly tả hữu, bưng trà đưa nước. Mẫu thân, đệ đệ nhất định là quá nghịch ngợm, về sau hắn ra tới, ta thế ngài hảo hảo thu thập hắn. Thuần Vũ ngưng thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh đưa lên một ly trà lạnh, nàng đô đô miệng, chỉ vào thanh ly bụng nhấp mãi, bắt đầu đều là một ít ôn hòa nói, thấy chút nào không khởi đến hiệu quả, mẫu thân nôn ngén càng thêm rõ ràng, liền đổi thành uy hiếp. Ba ngày, Thuần Vũ Am cùng Bạch Nhược Trần ở bên ngoài cưỡi ngựa, Thủy Linh Lê ngồi ở thanh ly xe ngựa, thấy nàng nôn khan, đột nhiên che miệng, nghi hoặc nói, kỳ quái, vì cái gì ta cũng cảm thấy ghê tởm. Ngươi, cuộc sống gia đình đúng hạn tới sao? Thanh ly lại lần nữa áp xuống dạ dày quay cuồng, cố nén nhấp một hớp nước trà, nàng hiện tại trạng thái không tốt, lần này mang thai phản ứng không phải giống nhau mãnh liệt, có đôi khi buổi tối nửa đêm tỉnh lại, đều sẽ ngồi dậy nôn khan. Phu quân Thuần Vũ Am lo lắng ngủ không an ổn, thời khắc chuẩn bị ở bên người chăm sóc. Cái này, giống như không có. Thủy Linh Lê hậu chi hậu giác, tính tính nhật tử, khoảng thời gian trước được phong nhiệt, chính mình uống lên vài thiên khổ nước thuốc, hơn nữa bởi vì thông phòng nha hoàn một chuyện sinh khí, bị rời đi lực chú ý, ngược lại là đem cuộc sống gia đình chuyện này cấp quên ở sau đầu. Hào đi! Thanh ly mắt trợn trắng, chảo quá Thủy Linh Lê thủ đoạn một chắc, không nhiều không ít. Đại khái có 40 ngày qua có thai. Lúc này nhưng hảo, một đường đồng hành, trên xe ngựa hai cái thai phụ, đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thủy gì, năm đó cha ta là như thế nào đuổi theo ta mẫu thân, ngài biết không? Thừa dịp ở trên xe ngựa không có việc gì, Thuần Vũ ngưng hỏi ra trong lòng nhất muốn biết. Ở trong lòng nàng, nương là nhất ôn nhu người, diện mạo tuyệt mỹ, lại có bạc, bất luận cái gì thanh niên tài tuấn đều xứng đôi, mà cha luôn là trầm khuôn mặt, mặt vô biểu tình, nàng tưởng này trong đó có chuyện xưa. Ngươi này tiểu nha đầu, còn nghe được ngươi thủy gì nơi này. Thanh ly giả vờ tức giận, từ nhỏ trên bàn cầm khởi một quả hạch đào, hướng về phía nhà mình nữ nhi ném qua đi, Thuần Vũ ngưng tuổi không lớn, ý đồ xấu quá nhiều, cũng không biết giống ai, có đôi khi thanh ly chính mình đều cảm thấy thực vô lực. Mẫu thân, ngưng nhi chính là muốn biết. Thuần Vũ ngưng xoay chuyển nho đen giống nhau mắt to. Nhìn xem bên người ca ca Thuần Vũ Nguyên Phong, thấy hắn trong mắt cũng mang theo một mặt tò mò, hai người luôn là có thể nghe thấy kinh đô người nghị luận chính mình cha mẹ, nói vô cùng kỳ diệu, quả thực là kinh đô sở hữu chưa thành thân nam nữ hâm mộ đối tượng, mà bọn họ cũng rõ ràng cha mẹ cảm tình hảo, tuy rằng không nhất định biểu hiện thực rõ ràng, cái loại này tình cảm là phát ra từ nội tâm, thâm trầm. Cha Thuần Vũ Am vẫn luôn thực nghiêm túc, cũng không giỏi về biểu đạt cái gì. Nhưng bọn họ trong lòng minh bạch, đối với cha mà nói, mẫu thân là phi thường trọng yếu phi thường, quan trọng đến hắn có thể bỏ qua nào đó vẫn luôn kiên trì nguyên tắc, vì thế thỏa hiệp. Mấy ngày hôm trước, Thuần Vũ Ngưng cùng Thuần Vũ Nguyên Phong, tưởng buổi tối làm mẫu thân kể chuyện xưa, chính là cha mang đi mẫu thân, vì làm cho bọn họ không theo dõi, đáp ứng hai người hiệp ước không bình đẳng, mang theo bọn họ cùng nhau thượng Bắc Địa, đem hàm hậu tiểu đệ Nguyên Vũ lưu tại kinh đô hộ quốc tướng quân trong phủ tiếp tục luyện công. Kia thật thật là nói ra thì rất dài. Thủy Linh Lê lâm vào hồi ức bên trong, kia đều là rất nhiều năm trước kia, nàng vẫn là kinh đô bốn Mỹ, kinh đô các tiểu thư tham gia cho Thái Hậu cầu phúc hội, trong lúc đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa, nàng cũng chính thức kết giao Thanh Ly cái này hảo tỉ muội. Còn có nàng đường muội Thủy Linh Hoan, là Thanh Ly trí giao hảo hữu, bởi vậy nhờ, được đến rất nhiều lợi ích thực tế. Kỳ thật các ngươi thủy gì chỉ biết một bộ phận, mẫu thân lần đầu tiên nhận thức các ngươi cha, vẫn là ở Tiểu Phượng huyện trấn trên. Thanh Ly ánh mắt hoảng hốt lên, có đôi khi cũng không nguyện ý đi hồi ức cái gì, nàng luôn là cảm thấy hồi ức một sự kiện, liền đại biểu chính mình muốn ra đi, có đôi khi thậm chí lo lắng, bởi vì không gian nguyên nhân, mấy năm nay nàng dung mạo căn bản không có quá lớn biến hóa, đặc biệt có mấy cái bánh bao lúc sau, khuôn mặt càng thêm nghiên lệ, vạn nhất lại quá vài thập niên. Vẫn là cái dạng này, có thể hay không bị cho rằng lao yêu quái. Kia sẽ nàng chỉ có thể tránh ở núi sâu rừng già, không ra khỏi cửa, để tránh hủ doa người. Mẫu thân, ta thích Mạc Gia Thôn. Mấy năm trước đánh giặc, Thanh Ly đã từng mang theo Long Phượng Thai trở về quá, đối với nơi đó, hai cái bánh bao có ấn tượng, lúc này mới nhau tới, bên kia không có kinh đô quý củ, nói chuyện cũng không cần cố làm ra vẻ, dân phong thuần phác. Chính là vào đông đại tuyết bay tán loạn, quá lạnh. Thanh Ly, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cùng phu quân đi qua một lần, liền khó có thể quên mất. Thủy Linh Lê cũng rất là hoài niệm cái kia thuần phát thôn sống nhỏ, còn nhớ rõ đi Thanh Ly ra làm khách tình hình, kia sẽ nàng cùng Bạch Nhược Trần mới vừa ở Tử Vong Cốc chạy trốn, chuẩn bị trở về tìm hai người tính sổ. thuận tiện giúp đỡ Lao Thái Quân đến trong phủ lời nói khách sáo. Đáng tiếc không có cái kia duyên phận, tiểu muội Bạch Khả Tâm vẫn là không cùng Mạc Tử về ở bên nhau, đây là một loại tiếc nuối. Người cùng người duyên phận, có đôi khi chính là khó có thể nắm lấy, có thể bồi tại bên người, vẫn luôn bảo hộ người, mới là yêu cầu quý trọng, nàng nhưng thật ra rất bội phục Vũ Văn Tử ưu chấp nhất. Đề tài từ Thanh Ly cùng Thuần Vu Am tương ngộ, chuyển rời đến Bắc Địa phía trên, mọi người mồm năm miệng mười, Tiểu Hỏa ở một bên căn bản cắm không thượng lời nói, đây là hắn lần đầu tiên rời đi kinh đô, dọc theo đường đi đối cái gì đều tràn ngập tò mò, Bắc Địa tuyết là cái gì, căn bản không có gặp qua, rất khó tưởng tượng kia trắng bóng đồ vật đè ở nóc nhà bộ dáng. Lần này vừa lúc nhiều ngốc một đoạn thời gian, ngươi cũng thả lòng hạ, đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Thanh Ly mượn cơ hội này khuyên bảo Thủy Linh Lê, gia đình giàu có đương gia chủ mẫu, muốn trầm ổn, thông phòng nha hoàn cùng tiểu thiếp, là mẹ chồng nàng dâu chi gian đại chiến ngọn nguồn, luôn là vô pháp tránh cho, bên kia sự tình còn không có phát sinh, liền tự loạn đầu trận tuyến, như vậy nhưng không thỏa đáng. Mấy năm nay ta một người chống đỡ to như vậy Bạch Phủ, xác thật quá mệt mỏi. Thủy Linh Lê thở dài một tiếng, mỹ lệ đôi mắt tràn ngập đau thương, đã sớm biết, thế gian này nam tử bạc hạnh, có thể được đến Bạch Nhược Trần như vậy phu quân, phu thê đồng tâm, nàng thật sự thực thỏa mãn, rốt cuộc không phải ai đều có Thanh Ly tốt như vậy vật khí. Thủy gì, ngài đừng khổ sở, chờ ta lên làm thái tử phi, về sau ta nói tính, thế ngươi làm chủ. Thuần Vũ ngưng hảo khí mà vô vô tiểu bộ ngực, gần nhất ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối thái tử gia luật Đông Lâm giáo huấn như vậy tư tưởng, có thứ nghe nương nói tiểu biệt thắng tân hôn, đại thể ý tứ chính là chia lìa một đoạn thời gian, mới có thể biết lẫn nhau tầm quan trọng, cảm tình càng sâu từ trước, cho nên nàng chơi cái lòng dạ hẹp hòi, rời đi kinh đô một đoạn thời gian. Nương nói qua, bạc là kiểm nghiệm chân ái duy nhất tiêu chuẩn. Nghe nói năm đó cha đem chính mình toàn bộ gia sản đều ủy thác cấp mẫu thân bảo quản, khi đó hai người giống như đều còn không có đính hôn, mà nàng sớm mà đính cho gia luật Đông Lâm, trừ bỏ một cái ngọc bội, còn không có thu được cái gì quý trọng đồ vật. Ngươi này tiểu nha đầu, nhất sẽ khôi hài vui vẻ. Thủy Linh Lê thoải mái cười to, ngực trung hờn dỗi biến mất đến không còn một mảnh, nàng đem Thuần Vu Ngưng ôm vào trong lòng ngực, hiếm lạ vô cùng, cái gì vì Bạch Phủ khai chi tán diệp. Nàng liền muốn như vậy cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, đến lúc đó mẹ con đồng tâm, có cái chi kỷ tiểu áo đông. Vài người ở bên trong xe ngựa nói chuyện phiếm, ngoài cửa sổ xe Bạch Nhược Trần nghe được nhà mình phu nhân tiếng cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại biết được nàng bụng có tin tức, khiếp mắt đào hoa, đối với Thuần Vu Am giơ ngón tay cái lên. Đoàn người nói nói cười cười, thực mau tới buổi trưa, vừa lúc tiến vào một cái trấn nhỏ, vài người thương lượng. Đến khách điếm nghỉ một lát nhi, giải giải lao, thuận tiện rửa mặt một chút, buổi tối không chuẩn muốn túc ở trên quan đạo. Khách điếm phía dưới có một ít bán vật phẩm trang sức cửa hàng nhỏ, tuy rằng không có kinh đô xa hoa, lại cực cụ đặc sắc, Thanh Ly hiện tại yêu thích cất chứa, có đôi khi đi ngang qua đồ cổ cửa hàng, cũng sẽ đi vào suy nghĩ một vòng, tương lai trong không gian vật phẩm lấy ra một bộ phận, có chút quá nghịch thiên, nàng còn muốn cất giấu. Vì nhà mình cái này tiểu nha đầu đến từ nhỏ tích lũy của hồi môn. Thái tử phi của hồi môn cần thiết muốn dày nặng, đồ cổ đồ sứ, đều phải từ nhỏ bắt đầu vơ vét, gia đình giàu có, từ nữ nhi sinh ra một khắc, liền chuẩn bị sẵn sàng, chính là kia ở nông thôn không có bạc nông hộ nhân ra, cũng sẽ thấu tiền chôn thượng hai cái bình rượu ngon. Thích liền mua. Thuần Vu Am hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ phụ trách ở phía sau phó bạc, xách theo đồ vật. Chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân khí thế không còn sót lại chút gì, liền Bạch Nhược Trần có đôi khi cũng sẽ cười nhạo hắn, càng ngày càng giống thế nô. Ân, chính là đến xem, chúng ta lần này mua nhiều, đến Bắc Địa, còn muốn lăn lộn đến Kinh Đô, không bằng trở về trên đường mua sắm một phen. Thanh Ly tiến cửa hàng, lập tức khiến cho hoành động, Thuần Vu Am chán ghét mọi người ánh mắt, vội vàng dùng thân thể ngăn cản ở phía trước, khí lạnh toàn bộ khai hỏa. Làm mọi người sợ tới mức im tiếng, không dám ngẩng đầu. Ân. Thuần Vu Am trước sau lấy bảo hộ tư thái xuất hiện, người chung quanh cảm nhận được áp suất thấp, sôi nổi rời đi, trong lòng suy đoán này hai người định không phải người thường, bằng không như thế nào nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, nam tử một thân túc sát chi khí đâu. Thanh Ly cái gì cũng chưa mua, trong tiệm khách nhân lại toàn bộ đi quang, lão bản vẻ mặt đưa đám, không dám nói lời nào, không cần xem, này nhị vị nhất định là quý nhân. hắn nhưng đắc tội không nổi, chỉ ngóng trông này hai tôn đại thần mau mau rời đi, miếu nhỏ dung không được đại Phật. Lần sau chúng ta vẫn là tìm cá nhân thiếu địa phương đi. Thanh Ly vẻ mặt hắc tuyến, ở kinh đô thời điểm còn tốt một chút, ít nhất ba tánh nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện, liền có thể đoán được hai người thân phận, mà ra môn bên ngoài bất đồng, chậm trễ nhân ra buôn bán nhỏ, nàng còn rất ngượng ngùng. Tiến vào nông lịch 8 tháng, cuối thu mát mẻ, sáng sớm lên gió lạnh phơ phất, mà mau đến buổi trưa, kia không khí đều là oi bức, làm người không thở nổi. Lần này có thai, Thanh Ly phản ứng rất lớn, nhìn thấy cá tanh hương vị, nhất định sẽ nôn khan. Có đôi khi bên đường có một cái trọn sọt bán cá người bán rong, gió thổi qua, mùi tanh cực kỳ rõ ràng, Thanh Ly lập tức chạy đến phòng rửa mặt nôn mửa, mà Thuần Vu Am còn lại là toàn bộ hành trình mặt đen, một bên chiếu cố nhà mình nương tử, còn muốn chừng cái kia run bần bật mà lại không rõ nguyên do người bán rong. Thủy Linh Lê tương phản, ăn uống mở rộng ra, mỗi ngày muốn ăn tam bữa cơm, cộng thêm đồ ăn và tan vặt, luôn là ăn không đủ giống nhau. Thanh Ly trên xe ngựa về điểm này chữ hàng, đều bị nàng đánh cướp qua đi, cũng mới mấy ngày mà thôi, Thủy Linh Lê liền phát hiện chính mình mặt viên một vòng. Đoàn người lại đi rồi thật lâu, trên đường không có nhiều làm dừng lại, thực mau tới rồi Phượng Dương Thành. Trước tiên phái Tiểu Linh cấp trong nhà tặng tin tức, Mặc Như Hổ cùng Lưu Thị đánh giá người cũng mau tới rồi, đem trong nhà dọn dẹp một phen, sắt gà tể vịt, tiếp đãi đường xa mà đến nữ nhi con rể. Đoàn người tiến vào Mạc Gia Thôn. Thanh Ly rõ ràng cảm giác được cùng dĩ vãng bất đồng, nguyên lai phòng ốc bị một lần nữa làm hợp quy tắc, thống nhất gạch xanh nhà ngói khang trang, trong thôn đường đất cũng bị trải lên gạch xanh, như vậy ngày mưa sẽ không nơi nơi là bùn, xe ngựa vào thôn cũng có thể bằng phẳng một ít. Mặc gia tộc có bạc, đương nhiên sẽ không bùn xín sắc, cùng từ trước giống nhau, mỗi đến nhất định thời điểm đều sẽ phái phát các loại sự việc, ngày Tết Mạc Như Hồ sẽ cho đại gia phát bao lì xì, có thể ăn no ăn được, lại có bạc. Đại gia hòa thuận ở chung, cuộc sống này không biết quá có bao nhiêu mỹ. Mặc gia thôn lưng dựa núi lớn, non xanh nước biếc, hấp dẫn không ít danh nhân trí sĩ tới đây định cư, mà trong tộc tiểu hoa nhi giáo dục thượng, không cần tốn nhiều tâm, không bao giờ là quang ngông chạy loạn, dùng cục đá đánh điểu, nghịch ngợm gây sự bộ dáng, mà là ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, lễ phép đãi nhân, cực kỳ hiểu chuyện. Trong tộc lão nhân thấy Thanh Ly trở về, sôi nổi đi lên hỏi han ân cần. Mọi người mặt mang ý cười, nhật tử quá thư thái, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng ít. Truyền thuyết Mạc Gia Thôn là một khối thần tiên cư trú quá phong thủy bảo địa, có linh khí, mới có thể dưỡng ra thiếu tướng quân phu nhân loại này tuyệt sắc tư dung nữ tử. Xe ngựa ngừng ở cửa nhà, Lưu Thị đang giúp Thôi Mãi Mãi ở trong viện rút lông gà, nhìn thấy mọi người xuống xe ngựa, nàng đứng lên giặt sạch xuống tay, hô, Ly nha đầu, phòng đều chuẩn bị tốt, đệm chăn đều là tân đổi. Các ngươi liền túc ở phòng của ngươi, Bạch Thế Tử cùng Thế Tử Phu Nhân liền ở các ngươi cách vách. Thím, ngài thật khách khí, lần này là chúng ta quấy rầy. Thủy Linh Lê hơi hơi mỉm cười, nàng không phải lần đầu tiên tới Mạc Gia Thôn, đối Lưu Thị cùng Mạc Như Hồ không xa lạ, nàng cùng Thanh Ly quan hệ hảo, đem nơi này coi như thành nhà mình giống nhau, ngược lại là luôn luôn tùy tiện ra mặt dày bạch ngược trần, có vẻ rất là ngượng ngùng. Chúng ta ở nông thôn, có thể so không được kinh đô, điều kiện thượng là kém chút. Lưu Thị xua xua tay, báo cho nhà bếp có nước ấm, làm mọi người trở về phòng rửa mặt, sau lại trong thôn cải tạo, trong nhà mỗi gian phòng mặt sau đều có một cái phòng rửa mặt, hiện tại tộc nhân đều có mỗi ngày ngủ trước tắm rửa hảo thói quen. Nương, đây là từ trên núi đánh gà rừng. Thanh Ly không thích mùi cá, lại đối thịt gà yêu sâu sắc, không biết vì sao, không gian chung sản xuất đều là một cái tư vị. Nàng có chút ăn chẳng lấy, này đó từ Mạc Gia Thôn sau núi sinh trưởng ở địa phương gà rừng, càng phù hợp ăn uống. Ân, ngươi đại bá hôm qua vào núi đánh, còn hái không ít nấm, này không, ngươi ông bà nhớ thương ngươi, ngày hôm qua tới nhà ta giúp đỡ bố trí đâu. Lưu Thị vẫn là năm đó bộ dáng, cười thời điểm, trên mặt rất ít ra nếp nhăn. Người trong thôn cũng phát hiện, chậm rãi trở nên tuổi trẻ, bọn họ tưởng có thể là bởi vì áo cơm vô ưu. Không có phiền lòng sự, đều nói giỡn cười, 10 năm thiếu, đúng là đạo lý này. Gia Mạc Phúc tới cùng mãi Lý Thị đau nhất Thanh Ly, biết được nàng về quê, cao hứng một đêm không chợp mắt. Hai vợ chồng già tuy rằng tuổi già, hiện tại thân thể ngạnh lãng, ngày mùa thời gian còn đi theo xuống đất nghề nông, thần tiên mẹ thu hoạch không tồi, vẫn luôn cùng không đủ cầu. Dựa mặt thỏa đáng, Thanh Ly thay đổi một bộ bên người vải bông váy áo, Thuần Vu Ngưng, Thuần Vu Nguyên Phong hai cái tiểu nhân lập tức ngồi không yên, bọn họ muốn mang tiểu hỏa đến sau núi, ba cái tiểu nhân đều có công phu trong người, Thanh Ly cũng không lo lắng, dặn dò bọn họ không cần độ sâu sơn rừng già, mau đi trở về. Phu quân, ta muốn đi đại bá gia nhìn xem, tiện đường đi lục thẩm trong nhà ngồi ngồi. Thanh Ly đem mang lễ vật sửa sang lại ra tới. Bắc địa thời tiết giá lạnh, vào đông băng thiên tuyết địa, nàng đội tàu bên ngoài dòng biển trở về không ít dùng lông dê dệt cái bao đầu gối, giữ ấm tính năng tốt đẹp, thích hợp vào đông bên ngoài buôn ba tộc nhân, tuổi trẻ thời điểm hảo hảo bảo dưỡng, đỡ phải về sau tuổi già được với lao thấp khớp tật xấu, đau không thể hạ giường đất. Ta bồi ngươi cùng nhau. Thuần Vu Am nhíu mày, một đường buôn ba, hắn là hy vọng nhà mình nương tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc trong bụng còn mang theo một cái tiểu nhân, nhưng tư hương tình thiết, hắn lại không đành lòng ngăn cản, những cái đó lễ vật nhiều là hải sản phẩm, có chút trầm. Hảo đi, nhưng là ngươi nhưng không cho sụ mặt. Thanh Ly bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, nàng cho rằng, thành thân nhiều năm, Thuần Vu Am này trương diện than mặt có thể bị xoay chuyển, là nàng đánh giá cao thực lực của chính mình. Mỗi lần đều hát mặt, quanh thân phát ra cường đại khí tràng, để cho người khác đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ có tại hành phòng thời điểm, nàng mới có thể ở hắn con ngươi chỗ sâu trong nhìn đến kia một mặt cùng nhiệt. Ân. Thuần Vu Am gật gật đầu, nhắc tới trên bàn bao vây, ở Thanh Ly một bên, hai người dọc theo phiến đá xanh lộ, tới trước Mạc Lục Thím ra. Mạc Lục Thím chính đỡ khung cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy vợ chồng son tới, trên mặt cười nở hoa. Ly nha đầu, ta liền nói ngươi có thể lại đây. Vừa lúc ngày mai ngươi sơn tử ca hồi thôn, tử về A, nhưng cuối cùng muốn thành thân. Mạc tử về thành thân tin tức, ở Mạc gia tộc chấn động không thôi, nhiều năm như vậy, tộc nhân cùng nhau chờ đợi, cho rằng hắn thanh tâm quả dục, muốn xuất ra, ở mọi người đều tuyệt vọng thời điểm. Được đến tin tức tốt này, mà Mạc Như Hồ cười đến không khép miệng được, gặp người liền nói tương lai con dâu cùng Vũ Văn Tử Hữu là cái xinh đẹp. Ngưng Nhi cùng Nguyên Phong theo tới sao? Trước 2 năm Bắc Địa bên này náo động, hai cái tiểu nhân đi theo Thanh Ly ở Bắc Địa ở 2 năm, mỗi lần trở lại Mạc Gia Thôn, Lục Thẩm Tử đều sẽ làm sở trường nông gia đồ ăn, nàng trưng canh trứng có một bộ, ngập nước nộn nộn, Thuần Vu Ngưng thích nhất, nha đầu này nói ngọn, nhận người đau. Tới. Đến sau núi chơi, Thanh Ly ngồi ở ghế trên, Thuần Vu Am tự động đứng ở phía sau giúp đỡ nàng xoa bả vai, hai người động tác cắn ý, không hề làm ra vẻ chi ý, hiển nhiên ngày thường, này đó việc đều là Thuần Vu Am quen làm, một nữ tử có thể gả đến phu quân, đây là tốt nhất vận khí. Ngay mùa thời gian, tộc nhân toàn bộ xuống đất làm việc nhi, trong nhà chỉ có Mạc Lục Thím một người, Mạc Tử Sơn mang theo gia quyến bên ngoài quản lý gia tộc sinh ý. Là biết được Mạc Tử về thành thân, mới không xa ngàn dặm lên đường mà đến. Ly nha đầu, đây là thím cho ngươi làm mấy bộ váy áo, so không được tú nương theo công, chính là ở nhà đương thường phục xuyên đi. Từ nhiều năm trước đến bây giờ, Mạc Lục Thím có một cái thói quen, trong nhà được đến tốt nhất vải dệt, định là phải cho Thanh Ly làm váy áo. Năm đó Thanh Ly bị bắt đến Kinh Đô, dùng hơn 4 năm thời gian mới trở về, mà Mạc Lục Thẩm cũng tích cóp suốt mười mấy kiện váy áo. Đáng tiếc rất nhiều điều nhỏ. Thím, ngài đôi mắt không tốt, đừng luôn là dưới ánh đèn may vá. Mỗi một kiện váy áo, đều là từng đường kim mũi chỉ, dụng tâm huyết khâu vá mà ra, hình thức như thế nào Thanh Ly không để bụng, bởi vì nàng biết, đây là Mạc Lục Thím tâm huyết, nàng cảm động này phân tâm ý, hai người chi gian cảm tình vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiểu tọa một lát, Thanh Ly đứng lên rời đi, nàng còn muốn đi đại bá gia xem ông bà, sau đó về nhà. Cha mẹ còn chờ nàng, hôm nay là hồi thôn ngày đầu tiên, ăn bài có điểm chặt chẽ, chờ ngày mai thì tốt rồi. Ngày mùa hè Mạc Gia Thôn, sơn mỹ thủy mỹ, từng hàng chỉnh tề phong ốc, cửa loại hoa cỏ, ngẫu nhiên có ong mật cùng con bướm nghỉ chân. Trong tộc năm đó ở trên núi sáng lập trại nuôi heo cùng chăn nuôi gà vịt địa phương, tộc nhân ra sân không có gà vịt heo, sạch sẽ ngăn nắp, ngày mùa hè cũng không có khó nghe hương vị. Mạc Phúc tới mới vừa hạ điền trở về, ngồi xổm cửa đại thụ hạ, trong miệng ngậm thuốc lá túi nổi, trên cổ vây quanh một cái vải bố trắng khăn, thấy Thanh Ly cùng Thuần Vu Am nắm tay mà đến, lập tức đứng lên, trung khí mười phần mà quay đầu lại nói, mau mau, đều ra tới, chúng ta Ly nha đầu đã trở lại. Thuần Vu Am hai tròng mắt sâu thẳm, nhận mệnh mà từ phía sau hỗ trợ xách theo bao vây, từ trở lại trong thôn, hắn tồn tại cảm cực thấp, tộc nhân chỉ nhớ rõ bọn họ Ly nha đầu. mà quên hắn cái này tiếng tăm lừng lây uy vũ khí phách thiếu tướng quân. Đại bá gia biến hóa không lớn, vẫn là kia năm tiến đại viện tử, thanh ly vào cửa như nhà mình hậu viện giống nhau, quen cửa quen mẻo, đại bá cũng là vừa hạ điển trở về, làn da bị phơi đến ngâm đen, hàm hậu mà sờ sờ đầu, ly nha đầu đã trở lại. Đúng vậy, đại bá, ta đã trở về. Đi theo mọi người vào cửa, ngại Lý Thị đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, cười tủm tỉm mà đánh giá một phen thanh ly, chúng ta ly nha đầu đều là ba cái tiểu hoa nhi mẫu thân, vẫn là không thay đổi dạng. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai cháu gái. Ra ra Mạc Phúc tới vô vô bộ ngực, vẻ mặt đắc ý đại bá nương đi nhà bếp đoan trái cây, chỉ vào khay dưa lê, đây là ngươi đại bá loại, nhà ta hậu viện thổ địa chính là hảo, loại dưa lê đều so nhà người khác ngọt. Thanh ly nheo nheo mắt, cắn một ngụm, tức khắc cảm thấy ngọt tới rồi đáy lòng, nàng hiện tại có thai, thích nhất ăn một ít trái cây, một lát sau, khay một khối không dư thừa, nàng đang sờ thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có một cái không âm. Ly nha đầu, biết ngươi trở về, đại bá cho ngươi để lại không ít đâu, đều đặt ở hầm. Đại bá sang sảng cười, còn như thanh ly khi còn nhỏ giống nhau, dùng tay xoa xoa nàng tóc. Nhà mình tiểu chất nữ, từ nhỏ liền tham ăn, thích ăn thịt, thích ăn ngon, kia sẽ trong nhà không điều kiện, hắn cái này làm đại bá không bản lĩnh, chỉ có thể tích cóp điểm trứng gà đưa qua đi. Sau lại, cái này tham ăn nha đầu cũng là được đại tạo hóa, Mạc gia thôn có thể có hôm nay, ít nhiều nàng, người trong nhà đều đi theo nhờ, quá thượng ngày lành. Chính là đại bá loại dưa lê mới ăn ngon. Thanh ly thỏa mãn cười, trên thực tế, trong không gian cũng có rất nhiều dưa lê, hương vị cực hảo, nhưng nhiều năm như vậy một người hưởng thụ, bí mật lại không dám cùng người khác chia sẻ, loại mùi vị này cũng không tốt, trong không gian trồng trọt thu hoạch đơn giản, làm nàng cảm thấy quá dễ dàng được đến đồ vật, ăn lên không có tư vị, mà đại bá loại dưa lê, chứa đầy cảm tình, từng giọt, ngóng trông mạ lớn lên, nở hoa, kết quả, trong đó bao hàm được mùa vui sướng. Mạc gia thôn cấp thanh ly quá nhiều hồi ức, kỳ thật từ xuyên qua đến nơi đây, đã có 10 năm sau lâu, chân chính ở Mạc gia thôn nhật tử cũng không nhiều, nơi này lại thường xuyên xuất hiện ở nàng trong ngộng, luôn là khó có thể quên. Có lẽ, đây là cái gọi là chim non tinh tiết, năm đó chuyện cũ rõ ràng trước mắt, những cái đó không có tiền bạc thời điểm chua xót nhật tử, người một nhà ở bên nhau, vô cùng ấm áp, so cái gì cũng tốt, nàng nhất đau lòng vẫn là tiểu đệ tử Hỉ, cái kia từ nhỏ liền thích đi theo nàng phía sau tiểu hoa nhi. Hiện giờ tử Hỉ đã trưởng thành thiếu niên lang bộ dáng, ở nàng trong mắt vẫn như cũ là đã từng như vậy, giống như năm tháng chính là trong nháy mắt, hết thể đều không có biến. Thanh ly thích ở trạng vạng mặt trời lặn thời gian, đứng ở trong viện trông về phía xa, nơi xa thanh sơn thượng có chút sương mù, trở nên mơ hồ, như một bức đạm trang nùng mà sơn thủy họa, người trong thôn ra ống khói bay lượn lờ khói bếp, kia từng tiếng kêu gọi tiểu hoa nhi trở về nhà ăn cơm hò hét, thuần phát giọng nói quê hương, đều làm nàng cảm thấy hết sức thân thiết. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ sao, năm ấy mùa đông, băng thiên tuyết địa, chúng ta ở sau núi trên đỉnh, ngươi vì ta gà nướng. Khi đó, Đại Chu cùng Đại Tần chiến hỏa liên miên, điều kiện gian khổ, hai người ở trên núi, Thanh Ly muốn ăn một con gà nướng, yêu cầu tìm cản gió thạch đài, Thuần Vu Am sẽ săn sóc mà đứng ở nàng trước mặt, vì ăn gà nướng nàng ngăn cản phong tuyết. Thuần Vu Am có lẽ sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, không bằng một ít người có tình thú, nhưng thì tính sao? Chỉ cần nàng thích, như vậy đủ rồi. Những cái đó hiểu được lãng mạn mà lại sẽ lời ngon tiếng ngọt người. Không biết bị là bị nhiều ít nữ tử dạy dỗ ra tới kết quả. Nhớ rõ. 8 tháng, sớm muộn gì có chút lạnh lẽo, Thuần Vu Am săn sóc mà vì Thanh Ly phủ thêm áo choàng. Nhiều năm như vậy, phu thê ở bên nhau, hắn luôn là cảm thấy thời gian không đủ dùng. Ngày thường ở nha môn, hắn suy nghĩ, nếu là hai người có thể cả ngày ở bên nhau thì tốt rồi. Thành thân phía trước, đáp ứng nhà mình nương tử muốn bồi nàng đi khắp Đại Chu mỗi một góc, du sơn ngoạn thủy. Kiến thức phong thổ dân tình, thể vị nhân gian trăm thái, này hết thảy ở nàng trong bụng có tiểu bao tử nháy mắt, kế hoạch toàn bộ đột nhiên im bặt. Không quan hệ, chờ tiểu bao tử sinh ra tới, quá cái 1-2 năm, ngưng nhi cùng nguyên gió lớn chút, có thể dạy dỗ nguyên vũ, chúng ta lại xuất phát. Có song bào thai kia hai cái tiểu ma tinh, dọc theo đường đi quá nhọc lòng, còn muốn thời khắc thỏa mãn hai người lòng hiếu kỳ, nào có phu thê hai người cùng nhau cong tay mải đi tiêu sái. Thanh Ly vẫn luôn muốn làm cái hiệp nữ, trường kiếm thiên ngai. nương tử, ngươi kịch bản tử xem nhiều đi. Thuần Vu Am trầm mặc một lát, mắt đen sâu thẳm một ít, ôm lấy Thanh Ly nói, thế gian này, không có ngươi tưởng như vậy nhiều chịu khổ người. Cái gì đùa giỡn phụ nữ nhà lành, huyện lệnh thảo gian nhân mạng, lung tung rối loạn các loại tiết mục, đều là kinh đô gánh hát kịch bản tử, thực tế các ba tánh tồn tại, có lẽ sẽ đã chịu bất đồng trình độ ức hiếp, lại không có ném mệnh như vậy nghiêm trọng. Gia luật Sở Dương là cái minh quân, yêu dân như con, đại chu chỉ cần mưa thuận gió hòa, thần tiên mễ hỉ hoạch được mùa, liền sẽ ở cằn cỗi địa phương bất đồng trình độ giảm miễn thu nhập từ thuế. Hiện tại thiên hạ cơ hồ thống nhất, không có chiến tranh bối rối, quốc khố dần dần mà đấy đà lên. Kia vạn nhất làm ta gặp đâu? Thanh Ly lôi kéo Thuần Vu Am cánh tay làm nũng, ngang ngược vô lý, nàng thừa nhận, xác thật đã chịu gánh hát ảnh hưởng, hơn nữa trước kia ở hiện đại thời điểm. Phim truyền hình cũng là những cái đó tiết mục, xuyên qua mà đến, không phải không quá quá khổ nhật tử, hứa ra xe ngựa đụng phải cha, một cái đại tử nhi cũng chưa bồi thường. Gặp, ngươi chỉ huy, ta giải quyết. Thuần Vu Am trả lời rất kiên quyết, từ Bắc Địa đại thắng lúc sau, hắn không bao giờ cho phép chính mình nương tử lây dính huyết tinh, nếu nói, giết người thì đền mạng, như vậy sở hữu tội lỗi toàn bộ tính hắn một người trên người, hắn không hy vọng Thanh Ly tay dính lên máu tươi. Cũng không biết, cái kia thủ Úc, thuộc về chúng ta địa phương, có hay không làm người phát hiện. Thanh Ly thực cảm thán, Thuần Vu Ma đầu luôn là dùng chính hắn phương thức, vì sinh hoạt chế tạo điểm điểm tích tích kinh hỉ, tuy rằng mỗi lần đều là đưa nhà ở, ở kinh đô bờ biển cũng là cái tiểu phòng ở, không có quá lớn tân ý, nhưng là nàng như cũ cảm giác cấm lòng. Trên đường, nữ nhi Thuần Vu Ngưng đã từng hỏi qua nàng, lúc trước là như thế nào lựa chọn cùng Thuần Vu Ma đầu ở bên nhau. Thanh Ly có đôi khi hồi tưởng, hai người giao thoa từ rất sớm bắt đầu, chuyện xưa có chút trường, nàng tưởng chờ con cái đều lớn lên thời điểm, mang theo bọn họ cùng nhau tham quan, bọn họ cha năm đó là như thế nào lãng mạn. Sẽ không? Thuần Vu Am thực khẳng định, bên kia rời thành môn không xa, khắp nơi đều có binh lính gác, người không liên quan, cơ hồ không có tới gần cơ hội. Trở lại Bắc Địa, một là vì tham gia mạc tử về thành thân nghi thức. Còn có chính là đi năm đó sinh hoạt địa phương đi một chút. Phu quân, ngày mai bồi ta đến chợ thượng nhìn xem đi, ở kinh đô xuất nhập không như vậy tự do, thật lâu không đi. Kỳ thật cũng không phải đi ra ngoài không tự do, trong phủ sự vụ nhiều, nàng là thiếu tướng quân phu nhân, diện mạo thoát tục, đột nhiên xuất hiện ở các bá tánh chợ, thật là sợ đem mọi người dọa đến, cho nên Thanh Ly thử cước thúc chính mình. Hảo! Thuần Vu Am đáp ứng dứt khoát. Nhà mình nương tử có thể quá xa hoa sinh hoạt, cũng có thể quá bình thường ba cánh cuộc sống gia đình. Phu thê hai người nắm tay cùng đi chấn trên chọn mua, nàng khoe miệng vẫn luôn dương, tựa hồ, đây mới là chân chính sinh hoạt, bình đạm bình phẳm mà ấm áp. Phu thê hai người xuống núi hồi thôn, mặc ra lại náo nhiệt một lần, nhị tỷ Thanh Tường, tỷ phu Diệp Tuân mang theo nữ nhi Diệp Hơi cùng nhau, từ kinh đô chạy tới, hiện tại trong nhà liền kém tam ca Mạc Tử Tùng. Tin tưởng cũng chính là hai ngày này trong vòng, nhất định sẽ tới. Mạc tử về thành thân, mọi người mong rất nhiều năm, cả nhà tới cái đại tụ tập, liền tính là năm đó Thanh Ly thành thân, cũng không như vậy đầy đủ hết, cả nhà phân biệt mấy năm, cũng không ăn thượng một đốn bữa cơm đoàn viên, lần này được đến thỏa mãn. Tiểu Cúc hẳn là ngày mai có thể tới, nàng tiện đường, đi nàng ông ngoại bà ngoại bên kia. Mạc Thanh Tường vào sân, một chút cũng không xa lạ, hai chị em đứng ở cửa. Đối với trong viện hoa cỏ chỉ trỏ trỏ, năm đó bên này đều một mảnh ổ gà, mỗi ngày buổi sáng, nhị tỷ Thanh Tường đều sẽ thói quen mà tới sờ sờ, gà có hay không đẻ trứng. Mặc như hồ chắp tay sau lưng, ở trong viện đi rồi một vòng, hắn đã cấp Mạc Tử trở lại tin, được đến hồi phục, việc hôn nhân muốn ở Mạc Gia Thôn cử hành, bên này đều là các hương thân, người trong nhà cử hành cái nghi thức liền hảo, không hề mở tiệc chiêu đãi quan viên đồng liêu. Như thế điệu thấp, Thanh Ly cũng có thể tiếp thu, Vũ Văn Tử Ú không có nhà mẹ đẻ, chỉ cần có thể cùng đại ca ở bên nhau, không coi trọng này đó quy củ, nhưng nhà mình cũng không thể có lệ lừa gạt, nương Lưu Thị được đến xác thực mà tin tức lúc sau, lập tức ngủ không được, kêu lên Thanh Tường cùng Thanh Ly, thương nghị như thế nào đem trong nhà bố trí một chút. Nương, hồng tơ lụa đều là tốt nhất, còn có rượu, ta ở kinh đô mang lại đây không ít. Vui mừng đèn lồng màu đỏ. Lai hữu tính chờ đều là chuẩn bị, Thanh Ly cùng nương thương nghị, tốt nhất đem trong thôn từng nhà cửa đều phối trí an ảnh cùng, lấy biểu hiện mọi người vui sướng cùng chúc phúc. Mà trong thôn ăn tiệc, liền ở hoạt động trung tâm, bên kia bố trí, giao cho đường tỷ Mạc Thanh Cúc. Rất tốt rất tốt, pháo còn muốn chọn mua, trong thôn tồn kho, ăn tết thời điểm dùng hết. Mạc Như Hồ bổ sung một câu, mọi người ở bên nhau lại tăng thêm thượng mấy cái chi tiết, thành thân trước một buổi tối, làm Vũ Văn Tử ưu trụ đến trấn trên dinh thự, ngày hôm sau phái Kiệu Hoa đi tiếp người. An bài hảo lúc sau, Thanh Ly hưng phấn đến một đêm không ngủ, ngày hôm sau thiên không lượng, liền từ Thuần Vu Am bên cạnh người bò lên, rửa mặt thỏa đáng, ngồi ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ, chờ đợi chân trời phiếm ra mặt trời. Nhà mình nương tử đứng dậy, Thuần Vu Am cũng không thể ngủ nướng, sớm mà rửa mặt thỏa đáng, lần này đến trấn trên, chọn mua đồ vật rất nhiều, Thuần Vu Am làm sa phu, Thanh Ly an tâm ở trên xe ngựa tinh tọa, không lâu sau liền hỏi một lần, tới rồi sao? Nhanh, đừng có gấp. Thuần Vu Am có chút vô ngữ, hai người là đi chọn mùa, mà không phải đi tìm địa phương bày quán, dùng đến thiên không lượng liền xuất phát. Nay không, vừa đến chân trên, chợ thượng chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ, người đều còn không có tới đâu. Sai lầm sơ suất. Thanh Ly sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng, làm Thuần Vu Am lên xe ngựa, phu thê hai người uống lên một hồ nước trà, chấn trên chợ nhân tài chậm rãi nhiều lên. Thôn thượng không có giết heo, cha nói thịt heo lưu tại đại ca thành thân ngày hôm trước sát, cho nên chúng ta còn phải mua điểm thịt heo. Hai người xuống xe lúc sau, thói quen mà lôi kéo tay, chung quanh các ba cánh hâm mộ mà nhìn chằm chằm, ai đều không đỏ mắt, nam tử cao lớn, nữ tử mỹ mạo, lẫn nhau dắt tay cùng nhau đi, làm mọi người cảm thụ không đến bất luận cái gì làm ra vẻ, là đặc biệt tự nhiên một sự kiện. Một ít đồ cổ, cũng không hề cảm thán đồi phong bại tục. Mọi người đem tầm mắt bất chi bất giác mà phóng tới phu thê hai người trên người. Thanh Ly không cảm thấy có cái gì không ổn, ở trong phủ, hai người cũng thói quen như thế, đây là bình thường phu thê chi gian thân mật, hợp lý hợp pháp lại không khác người, Thuần Vu Am có chút đại nam tử chủ nghĩa, lại vì nàng, không hề để ý cái nhìn của người khác. Phu quân, này thịt heo thế nhưng đi xuống tích thủy, sẽ không làm dơ ta váy áo đi. Thanh Ly nhìn chằm chằm giấy dầu bao nhiêu mày, đô tể nói thịt là dậy sông giết, Thanh Ly chính là nhìn mới mẻ mới mua một khối to, mặt trên hơi chút nhỏ máu loãng. Ta cầm. Thuần Vu Am chủ động tiến lên, hắn đem sở hữu đồ vật đều dùng một bàn tay xách theo, còn lại một bàn tay, vừa lúc có thể nắm Thanh Ly tay. Như vậy, sẽ không bởi vì nương tử nghỉ chân là lúc, bị đám người tách ra. Phu quân, cái này lao ba đèn lồng màu đỏ làm được không tồi, chúng ta đều mua đi. Ánh mặt trời đại lượng, chợ thượng nhân lưu lượng tăng nhiều, Mạc Nhan lôi kéo Thuần Vu Am tiếp tục mua sắm. Kỳ thật mua này đó tiểu sự việc, hoàn toàn có thể đi cửa hàng, nhưng nàng cảm thấy, có thể khai cửa hàng, điều kiện đều sẽ không quá kém, mà thượng chợ tới bán đồ vật, hơn phân nửa là nghèo khổ nhân gia. Thanh Ly nhớ rõ, trước kia đại ca cùng cha viết quá câu đối, nàng đã từng cũng theo tới chợ thượng bán quá, mỗi cái tiền đồng, đều đối trong nhà trọng yếu phi thường. Cái này lao ba thân xuyên rách nát, tuổi tác cũng lớn, nhà mình vừa lúc yêu cầu đèn lồng, coi như là làm việc thiện cũng hảo. Vị này phu nhân, đều là tiểu lão nhân thân thủ làm. Lao ba vừa thấy có sinh ý, vừa rồi sầu khổ biểu tình không thấy, lập tức thay một trường gương mặt tươi cười. Trong nhà tiểu tôn tử sinh bệnh uống dược, thực yêu cầu tiền bạc, cho nên không phải mùng 1-15, ngày lễ ngày Tết, hắn như cũ tới bán đèn lồng, hy vọng có thể cho chính mình tìm cái khách hàng, đổi điểm tiền bạc. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này vận khí tốt, tới một cái đại khách hàng. Trấn trên phiến đá xanh lộ, tràn ngập năm tháng dấu vết, có chút địa phương lồi lõm, nứt ra khe hở, Thanh Ly rất rõ ràng đến nhớ rõ, ở một gian tiệm tạp hóa cửa chỗ, có một khối lõm mà, nàng nhớ rõ năm đó ngày mưa, đã từng không cẩn thận dẫm đến vũng nước, bắn một ống quần bùn điểm tử, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhiều năm qua đi, trấn trên vẫn là bộ dáng cũ, làm người cơ hồ không cảm giác được năm tháng trôi đi, không giống hiện đại, mấy năm không thấy, cũ xưa trên đường phố sớm đã cao lầu san sát, ngựa xe như nước, hiện đại ký ức, ở Thanh Ly trong đầu càng ngày càng mơ hồ, ngẫu nhiên đêm khuya mập hồi, nàng mới có thể nhớ tới chính mình không thuộc về thời đại này. Làm sao vậy? Thuần Vu Am cảm nhận được Thanh Ly có trong nháy mắt trầm mặc, tưởng nàng tưởng niệm những ngày trong quá khứ. Những cái đó đã từng sở chịu là khổ sở, đối nàng tới nói, làm sao không phải một loại khác vui sướng. Chỉ là Thuần Vu Am hàng năm bên ngoài đánh giặc, sớm đã thói quen lẻ loi một mình, đối này cảm thụ không thâm. Không có gì, hồi ức mà thôi. Thanh Ly nhìn Thuần Vu Am đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa, hai người lại đến trấn trên sân chuẩn bị. Nhị Ni Gia Gia đã qua đời, nghe nói là mỉm cười rời đi, hiện tại trong viện chỉ có Trương Bá cùng Trương Đại Nương hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già nghe nói tân nương tử muốn ở trấn trên phát gả, sớm mà đem sân quét tước đến sạch sẽ. Tiểu thư, ngài thích ăn thủy tinh khuỷu tay hoa, ta lại làm một ít. Trương Đại Nương không sai biệt lắm là nhìn Thanh Ly lớn lên, nhoáng lên nhiều năm như vậy, nàng tóc tái nhợt, ánh mắt cũng càng thêm không hảo, nhưng là chủ gia cũng không có ghét bỏ bọn họ. Mỗi tháng có phong phú tiền tiêu hàng tháng bạc, thức ăn thượng chưa bao giờ thiếu, ngẫu nhiên Thanh Ly cha mẹ cũng sẽ đến trấn trên nhìn xem. Trương Đại Nương, ngài còn nhớ rõ ta thèm ăn đâu. Thanh Ly đối Trương Đại Nương rất là khách khí, nàng ý cười doanh doanh mà dùng chiếc đũa gắp một mảnh, thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ đầy mặt, vẫn là năm đó cái kia hương vị, kỳ thật, đại ca cũng thức thích, chỉ là, ở Thanh Ly trước mặt, Mạc Tử Về luôn luôn sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì yêu thích, hắn đem tốt nhất hết thể toàn bộ cho nàng. Nhoáng lên, tiểu thư ngài đều gả làm người phụ nhiều năm như vậy. Trương Đại Nương biết được Mạc Tử Về muốn thành thân tin tức, lão lệ tung hành, rốt cuộc có thể mong về đến nhà có hỷ sự, chính là bọn họ con nuôi Lâm Phong Triệt, vẫn là không thể từ năm đó hắn chịu nhục muội muội tự sát bóng ma chung đi ra, cũng không hiểu được dùng nhiều ít năm mới có thể mở ra khúc mắc. Đơn giản dùng điểm đồ ăn, Thanh Ly giúp đỡ đem phòng bố trí đến ngắn gọn hào phóng, biết được Vũ Văn Tử ưu thích màu tím, Thanh Ly riêng cùng Trương Đại Nương cùng nhau, thay đổi nguyên bộ màn lụa. Ti bị cùng song xa, trong phòng thật dày thảm lông, cũng đổi thành màu tím hoa văn. Bên ngoài vang lên gõ cửa thành, không trong chốc lát, một chiếc xe ngựa tiến vào đến trong viện, Thanh Ly không có cẩn thận quan sát xe ngựa, bởi vì nàng gặp được ngày đêm tơ tưởng đại ca, Mạc Tử Về. Nhiều năm về sau, đại ca vẫn là như đã từng giống nhau, năm tháng chưa từng ở hắn trên mặt lưu lại nhiều ít ấn ký. Như cũ đạm mạc như vậy, như cũ ôn nhuận như ngọc. Chỉ là ở cùng Thanh Ly đối diện một lát, hắn giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi, mang theo một mạt sủng nịch cười nhạt. Tiểu muội, trở lại trấn trên, nhìn thấy cái thứ nhất thân nhân đó là chính mình thương yêu nhất muội muội, Mạc Tử Về thật cao hứng, vượt mã mà xuống, đi vào Thanh Ly phụ cận, dùng tay xoa nàng tóc, cha mẹ viết thư nói, ngươi hiện tại là người có mang, cũng không nên ăn lạnh lẽo thức ăn. Câu đầu tiên lời nói liền vạch trần Thanh Ly đồ tham ăn bản chất, Thanh Ly. Lần này mang thai, nôn ngén rõ ràng, chính là thèm ăn, mấy ngày hôm trước nàng còn nháo Thuần Vu Am, muốn ăn trong biển đại con cua, tuy nói thai phụ là cấm ăn lạnh lẽo đồ ăn, nhưng là ăn ít chút không ngại. Luôn luôn sủng thê như mạng Thuần Vu Am lần đầu tiên đen mặt, kiên quyết không cho phép, vô luận Thanh Ly như thế nào nháo đều không được, cuối cùng, rốt cuộc là dùng con cua thịt bỏ thêm bột mì, làm điểm xốp giòn mặt trái cây, liền tính là nếm tới rồi con cua hương vị. Đại ca. Thuần Vu Am này một tiếng đại ca rất là không được tự nhiên, hắn trong lòng còn ghi hận năm đó ở hộ quốc tướng quân phủ, Mạc Tử Về lặng yên không một tiếng động, không thỉnh tự đến cho hắn cảnh cáo, nhiều năm như vậy trước sau vô pháp thoải mái, nhưng là anh hùng tích anh hùng, hắn đối Mạc Tử Về rất là kính trọng. Có thể đem tiểu muội chiếu cố đến tốt như vậy, vất vả. Mạc Tử Về chắp tay sau lưng, mắt mang ý cười gật gật đầu. Lúc này, Vũ Văn Tử ưu từ trong xe ngựa ra tới. Thanh Ly đợi nửa ngày, cũng không thấy nha hoàn bà tử từ bên trong xe ngựa xuống dưới. Thanh Ly, đừng nhìn, theo ta chính mình. Vũ Văn Tử ưu so từ trước càng nhiều vài phần tươi đẹp, nàng trong tay dẫn theo hai cái bao vây, quen cửa quen nẻo mà tiến vào chuẩn bị tốt phòng, đôi chấn trên tiểu viện một chút cũng không xa lạ. Uy, ngươi phô trương đi đâu vậy? Liền như vậy gả cho. Thanh Ly đi theo Vũ Văn Tử ưu vào cửa, ôm cánh tay xem nàng sửa sang lại vật phẩm. Thấy nàng từ bao vây chung lấy ra tới một cái màu tím bình hoa, mặt trên cắm một bó hoa hoài hương, tức khắc phòng nội tràn ngập nhàn nhạt hương khí. Bằng không đâu, đây chính là ta tha thiết ước mơ sự. Vũ Văn Tử ưu đối tâm tình của mình không chút nào che giấu, năm đó nếu không phải chủ động thổ lộ cõi lòng, có lẽ Mạc phu nhân vị trí liền không phải nàng. Nhiều năm chờ đợi, liền phải nở hoa kết quả, nghĩ đến tương lai cùng Mạc Tử Về sẽ có mấy cái xinh đẹp thông minh hài nhi. Khỏe miệng nàng cười liền ngăn không được. Thanh Ly, ta biết, hắn trong lòng, quan trọng nhất vẫn là người nhà. Một lát sau, Vũ Văn Tử ưu thu liễm tươi cười, nàng quay đầu, đối với Thanh Ly nói, nhưng là ta chính là yêu hắn như vậy nam tử, cho dù biết, đời này vĩnh viễn không thể làm cái kia quan trọng nhất người, chính là thì tính sao. Chỉ cần quan trọng liền hảo, hơn nữa thành thân lúc sau, danh chính ngôn thuận là người nhà của hắn. Mặc tử về một người, yên lặng thừa nhận rồi quá nhiều đồ vật, so nàng càng ẩn nhẫn, nhiều năm như vậy, Vũ Văn Tử ưu đứng ở hắn sau lưng, hiểu được quá nhiều. Bắt đầu nàng không có dạ tâm, chỉ nghĩ ở hắn phía sau cả đời, chỉ cần hắn không xua đuổi liền hảo. Hai người hồi Bắc Địa thời điểm, Mạc Tử về đã từng nói qua, làm Vũ Văn Tử ưu cấp một cái lý do, một cái cưới nàng lý do. Lúc ấy, Vũ Văn Tử ưu vui mừng khôn xiết, nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn luôn không dũng khí nói ra đáp án. Lý do là cái gì? Là bởi vì ái, cho nên muốn bên nhau. Nàng minh bạch, đó là nàng yêu hắn, mà không phải hắn ái nàng. Hai người là bất đồng. Vì nối roi tông đường. Vì cấp Mạc Như Hồ, Lưu Thị một công đạo. Vẫn là vì. Cái này đáp án, tưởng tượng chính là 3 năm lâu. Trong lúc, Vũ Văn Tử ưu rất nhiều lần muốn tìm Mạc Tử về nói chuyện, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, hắn cũng không có phi cưới nàng không thể lý do, cho nên nàng vẫn là nhịn xuống, không nghĩ hắn khó xử. Kia đại ca vì cái gì sẽ viết thư từ cấp phu quân, lại vì cái gì nghĩ thông suốt đâu. Thanh Ly trầm mặc, nàng ở trong lòng thực kính nể Vũ Văn Tử ưu, yên lặng bảo hộ nhiều năm như vậy, chỉ vì có thể gần gũi xem một cái, nàng không hiểu như vậy tình yêu. Thanh Ly cảm thấy chính mình chính là cái tiểu nữ tử, hy vọng có người dựa sát vào nhau, nàng không rời đi thuần Vũ Am. Thanh Ly tưởng, nếu nàng chính mình là Vũ Văn Tử ưu nói, hẳn là sẽ không như vậy ngốc đi. Ở nữ tử đẹp nhất niên hoa bắt đầu chờ đợi, hiện giờ qua tuổi 20, đã là mọi người trong mắt gái lỡ thì, ai có thể một chút không để bụng danh phận, không để bụng thế tục quan điểm, như thế cố chấp, chỉ vì trong lòng niệm tưởng đâu. Hắn nói, nên cấp đáp án chính là hắn, không phải ta. Ngay nọ, Vũ Văn Tử ưu ở ngắm trăng phẩm rượu, Mạc Tử về đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Đối với hắn loại này tới vô ảnh, đi vô tung thói quen. Vũ Văn Tử ưu đã thực bình tĩnh, nàng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, chỉ là ngẫu nhiên, hai người ở có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Một đêm kia, bọn họ uống lên rất nhiều rượu, cũng nói rất nhiều, cuối cùng, nàng ở hắn đôi mắt thấy được nghiêm túc cùng kiên định, hắn nói, nhiều năm như vậy, là nên cho ngươi một công đạo. Lúc ấy ta cho rằng chính mình uống say, làm cái mộng đẹp. Vũ Văn Tử ưu tự dễu mà con ngôi, mặc dù là mộng đẹp, kia cũng là đẹp nhất mộng, trước kia, nàng liền nằm mơ cũng không dám tưởng. Sau lại hết thể thuận lý thành trương, Mạc Tử về viết thư từ, lại hỏi nàng ở việc hôn nhân thượng có hay không cái gì yêu cầu, hoặc là, có hay không cái gì muốn đạt thành nguyện vọng. Lúc ấy, Vũ Văn Tử ưu mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngậm nước mắt hỏi hắn, này hết thể rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chúc mừng ngươi, Tử ưu, ngươi sẽ hạnh phúc. Đại ca Mạc Tử về không phải cái thỏa hiệp người, nếu quyết định cưới Vũ Văn Tử ưu, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, Vũ Văn Tử ưu xem như khổ tận cam lai. Ngoài cửa sổ, Thuần Vũ Am đã cùng Mạc Tử về hai người chiến ở một chỗ. Ở Bắc Địa là lúc, hai người không thiếu luận bàn, chỉ cần Mạc Tử về không sử dụng phi hoa trích diệp tuyệt học tới, hai người miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh đàn treo ở bên nhau, tốc độ kỳ mau. Nháy mắt trên cây vốn đã kinh khô vàng lá cây như sau vũ giống nhau, xôn xao mà ở không trung xoay quanh, bay múa. Thanh Ly tại chỗ quan sát trong chốc lát, phát hiện nhà mình phu quân có thể ứng phó đại ca, lúc này mới an tâm. Hai người võ công kịch bản hoàn toàn bất đồng, Thuần Vũ Am là chiêu thức càng thêm quang minh một ít, phòng thủ cường, mà Mạc Tử về thân ảnh quỷ dị, công kích chú ý xuất kỳ bất ý, thực rõ ràng là quỷ la sát kịch bản. Phu quân, đại ca, các ngươi đừng đánh, trong chốc lát tiểu viện bị các ngươi chia rẽ, Tử ưu còn muốn tại đây xuất giá đâu. Hai người nơi chỗ đã biến thành một cổ gió xoáy, Thanh Ly xem đến hoa cả mắt, bốn phía bay ra tới nhanh cây, làm nàng thanh tỉnh một ít, lập tức kêu đỉnh. Nhà mình nương tử ra lệnh, Thuần Vũ Am trước tiên nhảy ra ngoài vòng, đáng tiếc thời gian đã muộn, hai người xem nhẹ chính mình phá hư năng lực, phía trước một cây đại thụ, chỉ còn lại có chùi lủi nhanh cây. Phía dưới là một tầng thật dày lá rụng. Như vậy, đẹp sao? Thanh Ly kéo kéo khoe miệng, chỉ vào đối diện đại thụ, hắn lại nhìn nhìn Vân Đạm Phong Khinh đại ca, nói không ra lời. Không bằng dùng tơ lụa hoa treo ở mặt trên, chúng ta mang có điểm nhiều. Mạc Tử về chắp tay sau lưng, dạo qua một vòng, rời đi, chỉ còn lại có ngây ra như phông ba người. Vũ Văn Tử hú chớp chớp mắt, một lát sau mới phản ứng lại đây, ấp úng nói, là ta, chắt rất nhiều tơ lụa hoa. Ba năm, vô số ngày đêm, Vũ Văn Tử hú thích mỗi ngày đều chắt thượng một đóa, tính toán nhật tử, bị Mạc Tử về chỉ ra, trên mặt nàng có nhàn nhạt đỏ ửng. Nói như vậy, ba năm, hắn vẫn là quan tâm nàng, bằng không như thế nào có thể biết được đâu. Mạc Tử về thành thân ngày đó, mặc dù là điệu thấp hành sự, như cũ chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Địa. Phượng Dương Chi Phủ, Tiểu Phượng huyện huyện lệnh, còn có bộ phận Bắc Địa các tướng sĩ kể hết trình diện, mọi người không cấm vì vị này truyền kỳ nhân vật mà gieo hò. Hơn 20 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quyền cao chức trọng, là thiếu tướng quân phu nhân Mạc Thanh Ly thân huynh, Mạc Tử về trên người có rất nhiều bí ẩn, mọi người chỉ có thể rất xa quan vọng, thậm chí liền hắn năm đó thụ nghiệp thân sư đều không hiểu được Mạc Tử về vì sao như thế xuất sắc, hoảng hốt hồi ức năm đó. Tựa hồ liền không gặp được quá hắn không hiểu vấn đề. Hôm nay, Mạc gia thôn răng đèn kết hoa, hoan thiên hỷ địa, thỉnh vài đội diễn tấu hỉ nhạc gánh hát diễn tấu sáo và trống, hết sức náo nhiệt, Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị vội đến chân không chạm đất, vẫn luôn ở tiếp đại về đến nhà lai khách. Thanh Ly cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc ở trong thôn hoạt động trung tâm chuẩn bị tốt bàn tiệc, trong nhà sân tương đối tiểu, chỉ có thể mang lên mấy bàn, mặt trên phóng một ít trà bánh, cấp lui tới thân bằng làm như đáp lễ. Tuy rằng đại ca Mạc Tử về hiện giờ đã làm được Bắc Địa quận thủ vị trí, nhưng nhiều năm như vậy, người nhà không có gì biến hóa, vẫn là trước sau như một thuần phác. Người tới là khách, vô luận là đưa vàng bạc châu báu còn đưa lên nhị cân mì sợi, nhà mình toàn bộ hoan nghênh. Giờ lành đã đến, Vũ Văn Tử ưu bị Mạc Tử về từ trấn trên kế đó bái đường, nàng một thân lửa đỏ hỉ phục, mặt trên chuế đá quý cùng Minh Châu, ở Mạc Tử về nâng dưới vào cửa. Nắm hắn kia ấm áp tay, Vũ Văn Tử Ú có chút khẩn trương, thậm chí tưởng nằm mơ, nhiều năm như vậy chờ đợi, rốt cuộc cho nàng một cái hoàn mỹ công đạo. Phu quân, cái này làm cho ta nhớ tới chúng ta thành thân ngày. Thanh Ly vẻ mặt hâm mộ, khi đó Bắc Địa chiến sự căng thẳng, nàng cùng Thuần Vu Am ở bái đường qua đi liền thượng chiến trường, nhưng là hiện tại nghĩ đến, cũng không có tiếc nuối, bởi vì thành công ngàn thượng vạn binh lính ở chúc phúc bọn họ. Ân. Thuần Vu Am nhẹ nhàng theo tiếng. Lôi kéo Thanh Ly đi vào nội thất, Mạc Tử về đang ở cùng Vũ Văn Tử ưu phu thê đối bái. Hôm nay là cái vui sướng nhật tử, nhưng Thanh Ly không có ở đại ca trên mặt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc, như nhau năm đó vân đạm phong khinh, nhưng là hai người ở hỷ phục hạ hô động động tác nhỏ, thể hiện ra Mạc Tử về nội tâm không bằng mặt ngoài như vậy điềm đạm. Mạc Như Hồ cùng Lưu Thị trên mặt vẫn luôn treo cười, vốn dĩ nhiều năm như vậy qua đi, đối đại nhi tử thành thân một chuyện đã không ôm cái gì hy vọng. Nhưng là lão Mạc gia không thể chặt đứt hương khói, Mạc Tử Tùng tức phụ lại chậm chạp không dựng, cái này làm cho mỹ mãn sinh hoạt trước sau mang theo một ít khuyết điểm. Lưu Thị biết nữ tử không dễ, cũng không nghĩ cưỡng bức con dâu, nàng liền đem mục tiêu đặt ở Tử Hỷ trên người. Hiện giờ Tử Hỷ đang ở chuẩn bị thi đậu cử nhân, hơn nữa là nắm chắc, Lưu Thị liền cân nhắc làm Tử Hỷ sớm ngày thành thân, bằng không giống Mạc Tử về cùng Mạc Tử Tùng như vậy không phục quản thúc, liền phiền toái. Vì thế Tiểu Tử Hỷ vẫn luôn thực buồn rầu, hắn không có vừa ý cô nương, muốn nói tương lai tức phụ, tốt nhất cùng tứ tỷ Thanh Ly giống nhau, nếu là gặp được nhị tỷ Thanh Tưởng cái loại này mẫu giả xoa, nửa đời sau nhất định bị ăn đến gắt gao. Nương, đại ca thành thân, ngài cũng đừng nhớ thương làm nhi tử tìm tức phụ đi. Tử Hỷ ở Lưu Thị bên thai nhỏ giọng nói thầm, hắn tưởng thi đậu cử nhân lúc sau, cùng Lý Mạc Hiên giống nhau nơi nơi đi du lịch, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Kiến thức đại chu phong thổ, nếu như khả năng, tưởng đi theo trong nhà thuyền hàng đến ngoại hải đi, hắn muốn nhìn một chút đại chu bên ngoài quốc gia là cỡ nào rộng lớn. Tân nương bị đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ, Lưu Thị một lòng cuối cùng là buông xuống, phía trước vẫn luôn lo lắng Mạc Tử về ở thời khắc mấu chốt đổi ý nhiều năm như vậy, nàng cùng Mạc Như Hồ không biết lãng phí nhiều ít giọt nước miếng, Mạc Tử về làm theo ý mình, không dao động, ai biết khoảng thời gian trước đột nhiên cấp trong nhà đưa tới tin tức. Nói là chuẩn bị thành thân, cái này làm cho nàng lúc ấy kích động đến liên tục mấy đêm ngủ không được. Tiểu tử ngươi muốn đi du lịch cũng có thể, trước đem tức phụ cưới vào cửa lại nói. Một cái hai cái, chủ ý đều lớn đâu, vạn nhất nghe lời Tử Hỷ này vừa đi 3-4 năm không trở lại, nàng ôm tôn tử nguyện vọng khi nào có thể thực hiện. Con hảo hiện tại Tử Tùng tức phụ có thai, trong nhà thêm nhân khẩu, vẫn là đáng giá chờ mong. Mạc Tử Hỉ bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, lập tức bị Mạc Tử Tùng kêu đi. Bọn họ hôm nay muốn giúp đỡ đại ca Mạc Tử về chắn rượu, làm cho đại ca nhiều rút ra thời gian bồi bồi đại tẩu. Nhiều năm như vậy, Vũ Văn Tử ưu thực chấp nhất, yên lặng chờ đợi, người nhà thực đau lòng nàng. Chủ thượng, Hỉ Phong Trung, khăn voan bị vạch trần, lộ ra Vũ Văn Tử ưu một trương minh diễm mặt, không hổ là năm đó đại tần đệ nhất mỹ nhân, diễm như đào lý, mỹ đến lóa mắt, đặc biệt là một thân lửa đỏ áo cưới, càng là làm người không rời được mắt. Cái này xưng hô, có phải hay không có thể sửa sửa lại? Mạc Tử về thanh âm như thanh tuyền giống nhau cam triệt, hắn không phải không khẩn trương, nguyên lai, đây là thành thân cảm giác, về sau cũng sẽ có một người, vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Nghĩ đến này, hắn đấy mắt liền trào ra ý cười tới. Lẻ loi một mình, vô số buổi tối, Mạc Tử về chỉ nghĩ tìm một cái nói hết người. Hắn là Quỷ La Sát thủ lĩnh, là Đại Chu trọng thần, hắn không thể cũng không thể có một lát yếu ớt, nhưng mỗi khi vô số yên lặng ban đêm, hắn sẽ tưởng niệm quá khứ thời gian, Mạc gia thôn ấm áp cùng tốt đẹp, nhi đồng thời điểm vài món việc nhỏ. Vũ Văn Tử Hữu luôn là ở hắn nhất yêu cầu nói hết thời điểm xuất hiện, vì thế, hai người có giao thoa, nhiều năm thời gian, hắn phát hiện, nguyên lai cùng nàng chi gian đã hình thành một loại ăn ý, một loại thói quen, đã thói quen đến lẫn nhau tồn tại. Năm đó, hắn đã từng nói qua, nếu là cho hắn thích hợp lý do, hắn có thể cưới nàng. Dù sao thành thân với hắn mà nói, có thể không, nếu nàng muốn một cái danh phận, cũng không phải không thể. Nàng vẫn luôn không có cấp ra cái kia lý do, mà là dùng vô số nhật tử chiết hoa lụa, tính toán thời gian, nhoáng lên lại là 3 năm. 3 năm, đối với một đời người, khả năng không tính cái gì, nhưng là đối với một nữ tử tới nói, dùng đẹp nhất niên hoa đi chờ đợi một người, lại thập phần không dễ. Mạc Tử về nghĩ tới Bạch Khả Tâm, người kia đạm như cúc nữ tử, có lẽ, nàng hiện tại nhật tử hẳn là hạnh phúc đi. Phu quân, luôn luôn bằng phẳng Vũ Văn Tử Hữu, trở nên thẹn thùng lên, nàng sắc mặt như phấn mặt giống nhau hồng nhuận, có lẽ vẫn là không quá thói quen hắn đột nhiên tới chuyển biến, mỗi lần hưởng thụ hắn ở thật nhỏ chỗ quan tâm, tổng cảm thấy trong lòng kích động. Vừa rồi bái đường là lúc, Vũ Văn Tử Hữu bị khăn voan đỏ bịt mắt, nàng trước mắt là một mảnh trói mắt màu đỏ, nhìn không tới dưới chân lộ, liền ở nàng bị góc váy vướng ngã một khắc, hắn kịp thời mà dùng cặp kia cũng không tính ấm áp bàn tay to, gắt gao mà nắm lấy tay nàng, nàng cảm thụ hắn tồn tại, mặc danh điệu tâm an. Đợi nhiều năm, muộn tới việc hôn nhân, may mắn vẫn là tới, Vũ Văn Tử ưu tưởng, đây là nàng đời này duy nhất một kiện chấp nhất sự, bởi vì ái. Phu nhân, đối mặt nhà mình nương tử khẩn trương, Mạc Tử về dùng tay sờ sờ nàng đầu, đây là hắn nhiều năm trước tới nay thói quen động tác, hiện giờ có thể hưởng thụ đến trừ bỏ tiểu muội Thanh Ly ở ngoài. Còn có Vũ Văn Tử ưu Mạc Tử về thực yên tâm, tiểu muội Thanh Ly có thuần vu am yêu thương, lại có ba cái đáng yêu hài nhi, nhật tử chỉ biết càng ngày càng mỹ mãn. Trong phòng, tân hôn phu thê tình đùng, Thanh Ly lôi kéo thuần vu am đến nóc nhà thượng, tìm cái tốt nhất tầm nhìn quan khán, nàng một bên xem, một bên lợi bình. Lấy đại ca công lực khẳng định biết nàng ở phụ cận, hôm nay là ngày đại hỷ, hắn sẽ không so đo điểm này việc nhỏ. Nương tử, ngươi như vậy thật sự không có việc gì sao? Thuần Vu Am đối nhà mình nương tử rất là bất đắc dĩ, luôn là làm ra ùn ùn không dứt làm quái động tác, hắn từ bắt đầu quấn bách, chậm rãi trở nên bình tĩnh, coi như là phu thê chi gian sinh hoạt tình thú. Nhớ rõ ở từ kinh đô tới trên đường, Thanh Ly một hai phải ở tiểu lầu đại sảnh uống rượu, hai người đang ở nói trên đường ăn bài, Thanh Ly đột nhiên tới một câu, tỷ phu, ngươi nói chúng ta như vậy, có thể không làm thất vọng tỷ của ta sao? Một câu, Thuần Vu Am giống như sét đánh giữa trời quang, trên đầu mây đen cuồn cuộn, đối mặt khắp nơi mà đến tò mò tầm mắt, hắn khỏe miệng run rẩy, diện than mặt thiếu chút nữa banh không được, đệ thấp thanh âm lạnh giọng trả lời, ngươi tỷ ở dưới chín suối sẽ an tâm. Người chung quanh vẻ mặt bát quái quan mang, nguyên lai nhìn như vậy xứng đôi một đôi, nguyên lai là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, bọn họ liền nói sao, hai người thoạt nhìn quá mức gái muội. Đứng đắn lao phu lao thê, ai sẽ như vậy, không ngừng vì đối phương gắp đồ ăn. Thuần Vu Am cho rằng Thanh Ly là nhất thời hứng khởi, kia hắn 10 phần sai, trong tương lai nhật tử, mọi việc như thế kỷ 3 vấn đề, đã trở thành chuyện thường ngày, hắn thậm chí muốn vì nhà mình nương tử khai cái gánh hát. Phu quân, ta khi nào mới có thể lên làm chính thê? Nhà ngươi cái kia bà thím già cả ngày khi dễ ta. chạy nhanh làm kia chỉ cọp mẹ hạ đường đi. Loại trò chơi này một chơi liền sẽ nghiện, Thuần Vu Am cảm thấy có thể là nhà mình nương tử có thai, cho nên tinh thần phương diện không phải thực bình thường. Hắn trộm mà tìm Bạch Nhược Trần do hỏi, kết quả Bạch Nhược Trần biết lúc sau, ôm bụng cười cười to vài ngày, khen Thanh Ly cổ linh tinh quái. Được đến dẫn dắt, Bạch Nhược Trần cảm thấy, phu thê nhiều năm, là hẳn là ở ngày thường sinh hoạt gia tăng điểm tình thú, vì thế thừa dịp nửa đêm lẻn vào đến Thủy Linh Lê phòng, ra vẻ một bộ đáng khinh tư thái, trêu đùa, tiểu muội, khổ đoạn, chúng ta nắm chặt thời gian hoan ái, bằng không tỷ tỷ ngươi trở về, phải bắt gian trên giường. Tuy rằng đều là đồng dạng thủ pháp, nhưng là hậu quả là bất đồng. Bạch Nhược Trần dứt lời, Thủy Linh Lê lập tức bạo nộ, lôi kéo roi không màng lớn bụng, đuổi theo Bạch Nếu xe đánh ba điều phố. Ngày ấy Thanh Ly cùng Thuần Vu Am mở ra khách điếm cửa sổ quan chiến, không chỉ có như thế, Bạch Nhược Trần giết heo giống nhau xin khoan dung thành, nhiều đến khách điếm khách trọ nhóm vô pháp đi vào giấc ngủ, sôi nổi xem náo nhiệt. Xong việc, Thủy Linh Lê nói lên việc này còn ở tức giận bất bình, nàng lúc ấy cho rằng Bạch Nhược Trần cùng khác nữ tử cầu thả, tiến sai phòng, lòi, cho nên lôi kéo roi đuổi giết cái này bất trung thành phu quân. Trước kia đi thanh lâu uống hoa tiểu trướng còn không có tính xong đâu. Phu quân, ta đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Thanh Ly ôm bụng, dựa vào Thuần Vu Am trên người, đối phương lập tức trở nên căng chặt, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Ta ôm ngươi đi xuống, ngươi liền thành thật ở trên giường nằm, gần nhất quá mệt mỏi. Đây là Thanh Ly đệ tứ thai, so dĩ vãng phản ứng hiếu thắng liệt. Mấy ngày nay vội vàng mạc tử về việc hôn nhân, Thanh Ly hàng đêm không được ngủ yên. Thuần Vu Am đau lòng tức phụ, mỗi ngày buổi tối không dám nháo nàng, nghẹn làm hòa thượng, liền sợ có cái gì sơ suất, hiện tại thấy nàng nói không thoải mái, khẩn trương thật sự, hắn tưởng, chờ cái này tiểu nhân ra tới lúc sau, bọn họ liền không hề sinh. Nhoáng lên, lại là 5 năm thời gian, trong nháy mắt. Người khác đều bởi vì thời gian, ở trên mặt nhiều ít lưu lại 5 tháng dấu vết, mà Thanh Ly diện mạo, trước sau dừng lại ở 16-17 tuổi bộ dáng, da thịt thắng tuyết. Chẳng những bóng loáng, còn có ánh nhuận ánh sáng, cũng đã trở thành thiếu nữ Thuần Vu ngưng, càng giống tỉ muội. Nay 5 năm, Thanh Ly mang thai sinh sản, lại lần nữa vì hộ quốc tướng quân trong phủ thêm 2 cái nam đinh, một cái là đại ca Mạc Tử về thành thân năm thứ 2 đầu xuân sinh, đặt tên Nguyên Xuân, là quốc công phủ thượng cái thứ 3 tôn tử, mà 4 tử ở 2 năm sau lại lần nữa giáng sinh, nhân là vào đông, đặt tên Nguyên Hàn. Thanh Ly ở 20 mấy tuổi liền sinh 4 tử 1 nữ, làm kinh đô các phu nhân hâm mộ không thôi. Trước kia hộ quốc tướng quân phủ, các nam nhân đều bên ngoài đánh giặc, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mà lao phu nhân Văn Thị lại là cái an tĩnh tính tình, cả ngày đóng cửa không ra. Hiện tại bất đồng, mỗi ngày, hộ quốc tướng quân trong phủ đều phải tới mấy gia đại chiến. Trong phủ này mấy cái đời cháu tính cách khác biệt, tiểu Nguyên Xuân ở Thanh Ly trong bụng liền không thành thật. Thanh Ly mang thai 6-7 tháng, cả ngày đối mặt Nguyên Xuân tay đấm chân đá, Thuần Vu Am tại hành phòng thời điểm, đột nhiên sờ đến Thanh Ly bụng nhô lên tới một cái vật cứng, không phải tay nhỏ chính là chân nhỏ, phu thê hai người hết sức xấu hổ. Từ nay về sau Thuần Vu Am làm non nửa năm hòa thượng, mãi cho đến Nguyên Xuân Giáng sinh. Nguyên Xuân sau khi sinh chi bằng Nguyên Vũ ái khóc, rất là an phận một đoạn nhật tử, chờ mấy tháng sau, này tiểu nhân liền thể hiện rồi nghịch ngợm bản chất. Chỉ cần nha hoàn bà tử vừa lơ đãng, liền hướng bên ngoài bò, mới nho nhỏ một cái nhi, còn sẽ không đi đâu, liền hướng tới bên ngoài thế giới. Trong phủ ba cái đều đã hiểu chuyện, đối đãi nghịch ngợm tiểu đệ Nguyên Xuân phá lệ cưng, mỗi ngày tổng lại đây trong chốc lát, sau lại đến Nguyên Hàn sinh ra, Thanh Ly rốt cuộc cảm thấy không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng sinh ra tới một cái giống Thuần Vu Am diện than mặt, khi còn nhỏ liền sẽ không cười, không thích tiếp cận nữ tử. Bà vú sữa là quyết định sẽ không uống. Vấn đề là, nam không thể làm bà vú A. Thanh Ly gật lệ, chỉ phải trộm mà ôm Nguyên Hàn tiến vào đến trong không gian, từ nhà kho vắt sữa cho hắn uống. Mấy năm nay, trừ đổi thức ăn ở ngoài, Thanh Ly rất ít tiến vào đến không gian chung. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu được. Như vậy nghịch thiên thần khí, chính là bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm tư. Trước kia Thanh Ly không quá để ý, hiện giờ hành sự càng thêm cẩn thận. Nàng không nghĩ nhìn đến người nhà nhân nàng sai lầm có bất luận cái gì thương tổn. Đại tẩu, nghe nói ngài muốn cùng đại ca đi ngoại hải. Thuần Vu Am đệ đệ, song bào thai chi nhất Thuần Vu cung đi nhanh mà đến, trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Mấy năm nay, Bắc địa ngày càng vững vàng, Đại Tần các ba tánh chính thức tiếp nhận Đại Chu, tuy rằng thường thường cũng sẽ xuất hiện mấy cái cực đoan phân tử, lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hoàng thượng ra luật Sở Dương ở Đại Tần địa bàn giảm miễn thu nhập từ thuế, phát triển mạnh gieo trồng nghiệp, thần tiên mễ lúa loại, tới rồi Đại Tần nơi khổ hàn như cũ có thể tồn tại, sản lượng thiếu chút, lại cũng đủ địa phương các bá cánh ăn dùng. Thuần Vu Càng cùng Thuần Vu Cung đều là tại đây 2 năm trước sau thành thân, lại văn thị tâm sự, bất quá cưới cô nương đều không phải kinh đô khuê tú. Có lẽ là ở Bắc địa thời gian lâu rồi, tính tình trở nên hào sảng, hai người từ nhỏ lên núi học nghệ, vốn cũng không thích quý củ, đối kinh đô như người gô giống nhau theo khuôn phép cũ cô nương già vô cảm. Thanh Ly thông qua điều tra, ở Bắc địa tìm 2 nhà quan viên khuê nữ, đều là diện mạo không tồi, minh diễm hảo phóng mà lại lược hiểu võ nghệ, quả nhiên, này 2 cái cô nương phân biệt bắt lấy song bảo thai huynh đệ tâm, thực mau gả vào cửa. Không thể không nói, Thanh Ly ánh mắt được trời ưu ái, này 2 người đều là sang sảng tính tình, có cái gì nói cái gì, đối Thanh Ly phi thường tôn trọng, lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, hộ quốc tướng quân trong phủ không một chút gia đình giàu có xấu xa, người một nhà hòa thuận, nhật tử quá bình tĩnh mà ấm áp. Tam đệ, ngươi tin tức nhưng thật ra thực linh thông sao? Thanh Ly ôm cánh tay treo chọc một câu, đây là cùng Thuần Vu am lén đề nghị. Trong phủ sự vụ, nhị đệ cùng tam đệ tức phụ đều có thể thượng thủ, nàng cũng tưởng khoan khoái, đi ngoại hải là mấy năm trước tính toán, kia sẽ có mang Nguyên Xuân lại đuổi kịp đại ca Mạc Tử về thành thân, nhoáng lên, chậm trễ đã nhiều năm. Nói lên đại ca, Thanh Ly cong cong môi, Mạc gia nam tử, đều là trong thiên hạ tốt nhất. Mạc Tử về tuy rằng đối Vũ Văn Tử Ú không có quá nhiều tình yêu, lại toàn tâm toàn ý, đem nàng chiếu cố rất khá, phu thê 2 người cử án tề mi, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt. Bọn họ thành thân năm thứ 2, Vũ Văn Tử Ú liền một lần là được con trai, vì Mạc gia thêm nhân khẩu, năm trước hồi Mạc gia thôn ăn Tết, Vũ Văn Tử Ú lại mới vừa sinh nữ nhi không lâu, đại ca có thể nói nhi nữ song toàn. Không biết có phải hay không linh tuyển thủy tác dụng, Mạc gia người già cả thông thả, ông bà tuổi lớn, tinh thần quắc thước, răng cũng không tồi, còn có thể ăn một ít giòn giòn đậu phộng. Không phải ta nghe nói, là ta nhìn đến đại ca gần nhất luôn là chạy đến Nhữ Dương đi. Thuần Vu Cung gợi lên khoẻ miệng, rất là đắc ý, nhiều năm vẫn luôn ở đánh giặc, hắn còn chưa có đi quá ngoại hải, nếu có thể, rất muốn đi theo đi xem náo nhiệt, nhưng là cầu đại ca là vô dụng, cho nên hắn ba ba mà tìm được Thanh Ly này tới. Cái này a, không thành vấn đề, ngươi muốn cùng, liền đi theo đi, nhưng là muốn bảo mật. Thanh Ly chớp chớp mắt, rào hoa cười, lão tam tức phụ mới vừa có thai 1 tháng, còn không có dám lộ ra, phỏng chừng 2 ngày này liền phải báo bị đến bà Văn Thị bên kia, Thuần Vu Cung cái này đau tức phụ, có thể đi theo đi mới là lạ đâu. Lần này kế hoạch, Thanh Ly đã cùng phu quân Thuần Vu am thương nghị thật lâu, ngàn vạn không thể làm nhà mình tiểu ma tinh nhóm biết được. Đặc biệt là Thuần Vu Ngưng, nha đầu này từ nhỏ cổ linh tinh quái, ý đồ xấu không ngừng, nàng cái này làm nương thường thường cảm giác được đau đầu. Đã tới rồi mẹ ra có thể hồi đại chu niên đại, nhưng mẹ ra bên ngoài hải cắm rễ lúc sau, quá thật sự không tồi. Mẹ ra gia chủ trước sau nhớ rõ năm đó việc, trong lòng hối hận, đối với đã từng quyền thế, tiền tài chờ không để bụng, chẳng qua mỗi năm phái mễ người nhà đi theo ngoại hải con thuyền trở về, vì tổ tông thắp hương. Thẩm Băng Vũ đã là 3 cái hải nhi mẫu thân, Thanh Ly nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy tiểu vũ tỷ, chỉ có thể dựa vào thư từ lui tới. Bận rộn nhiều năm, sinh nhi dục nữ nhiệm vụ hoàn thành, Thanh Ly cảm thấy là hẳn là đi du sơn ngoạn thủy, lãnh hội thế gian cảnh đẹp. Phu quân, ngươi đã về rồi. Thanh Ly đánh giá nên tới rồi Thuần Vu am hạ nha môn canh giờ, đến cửa Thúy Hoa phụ cận chờ, không bao lâu, liền nhìn đến một người cao lớn hắc ảnh. Lưu loát mà xoay người xuống ngựa. Nhiều năm như vậy, Thuần Vu am chẳng những không thay đổi lão, ngược lại nhiều thành thục nam tử ý nhị, hắn trên người mang theo một mạt tang thương cảm giác, càng thêm sắc bén, nhiều năm dưỡng thành thói quen, Thuần Vu am mỗi ngày dậy sớm tất nhiên muốn đi hậu viện luyện võ trường luyện tập võ nghệ, dáng người vẫn như cũ mạnh mẽ. Đương nhiên, nay trong đó là có chỗ lợi, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, phu thê gian giường đệ việc. Thuần Vu am luôn là giống một cái chưa kinh nhân sự mao đầu tiểu tử giống nhau, dũng mãnh phi thường, có đôi khi một đêm quá nhiều lần, tiêu thủy không có phương tiện, đơn giản ở Tây Thứ Gian thiết lập cái đơn độc ao, bên trong là từ kinh giao suối nước nóng sơn trang vận tới nước ôn tuyển. Thanh Ly thường xuyên chịu không nổi, ngất xỉu đi, lại hưởng thụ đến làm nữ tử vui sướng. Hai người cơ hồ không có hồng quá mặt, ân ái có thêm, trở thành kinh đô mỗi người hâm mộ mẫu mực bạn lữ. Cũng bởi vậy, Hoàng thượng gia luật Sở Dương thường xuyên oán giận, Hoàng hậu nương nương Nguyễn Nhiễm Nhiễm tổng nói hắn không hiểu tình thú, hắn như thế nào không hiểu. Một quốc gia hoàng thượng, trăm triệu người phía trên, có thể giống ăn chơi chắc táng giống nhau đùa giỡn mỹ nhân sao. Đều lao phu lao thê, còn chú ý cái gì sinh hoạt tình thú, mỗi lần hành phòng phía trước muốn châm nến đỏ, như vậy có thể thể nghiệm động phòng cảm giác, quả thực vớ vẩn. Ân. Thuần Vũ Am xuống ngựa, thấy nhà mình nương tử bị Thái Dương phơi lửa đỏ gò má, mà không lên tiếng mà đi ở nàng phía trước, vì nàng che đậy một bộ phận ánh mặt trời. Thiên nhiệt, ra tới như thế nào không làm nha hoàn bà tử đi theo, cho ngươi bung rủ cũng hảo. Hai người một trước một sau đi, còn muốn dắt tay, đối này, trong phủ bọn hạ nhân thấy nhiều không trách, nên làm gì, như thế ngày nào đó hai người không dắt tay, bọn họ mới cảm thấy sự tình lớn, thiếu tướng quân cùng phu nhân không chuẩn nháo đi lên. Phơi phơi nắng cũng khá tốt. Thanh Ly chính mình tránh quấy rầy, trong phủ sai sự đều là nha hoàn bà tử, với ma ma mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, ngồi xuống uống nước công phu đều không có, nhưng là Thanh Ly cảm thấy cũng không phải nàng ngược đãi hạ nhân, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Phu thê hai người tiến vào đến nội thất, trước múc nước rửa mặt. Canh giữ ở trong phòng nha hoàn thấy vậy chạy nhanh lui ra ngoài. Thiếu tướng quân không thích có người ngoài tại nội thất, hơn nữa, hắn cùng phu nhân không nhất định khi nào tới hứng thú. Một phen, đâu thèm có phải hay không ban ngày tuyên dâm. Đi ra ngoài con thuyền ta chuẩn bị thỏa đáng, ta đi lên kiểm tra quá, đặc biệt bỏ thêm mềm xốp cái đệm. Thuần Vũ Am nghe thấy một loại nhàn nhạt quả hương, đây là thanh ly thể vị. Đã nhiều ngày vội vàng làm giao tiếp, trở về quá muộn, vì không đánh thức thanh ly, hắn ngủ ở thư phòng, đã nghẹn vài thiên. Phu quân, thanh ly đỏ mặt, Thuần Vũ Am thâm thúy trong con ngươi hỗn loạn nhảy lên ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt, loại này ám chỉ, làm nàng không tự giác mà thân thể đi theo lửa nóng lên. Nương tử, chúng ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Thuần Vũ Am đem Thanh Ly bế lên giường, ở nàng trên má chuồn chuồn lướt nước gấn tiếp theo cái hôn. Cửa sổ, đóng lại cửa sổ. Thanh Ly nói xong, sắc mặt càng hồng nhuận, nói như vậy giống như mời hắn giống nhau. Thuần Vũ Am gấp không chờ nổi, từ bên hông móc ra hai khối bạc vụn, vèo vèo hai tiếng. Xóa sạch mặt trên chi khởi đầu gỗ. Ngày mùa hè nóng bức, ban ngày ban mặt lại đóng lại cửa sổ, làm người không nhiều lắm tưởng đều khó. Thanh Ly dùng chăn che lại mặt, sắc mặt đỏ bừng. Thuần Vũ Am thâm thúy đáy mắt trô sâu tròng, dấu dếm ý cười, phu thê nhiều năm, mỗi lần hành phòng, nhà mình nương tử đều sẽ thẹn thùng đến không được, chỉ có một lần ngoại lệ, lần đó Thanh Ly uống nhiều quá rượu, trở nên vô cùng hào phóng. Như vậy mỹ rượu tư vị, Thuần Vũ Am khó có thể quên, cho nên lần này ngoại hải hành trình, hắn đã chuẩn bị tốt cao độ dày hoa quế rượu, đến lúc đó phu thê ở khoang thuyền trong vòng, không người quấy rầy, hẳn là có thể hay thay đổi mấy cái tư thế. Ân, thân thể nóng bỏng, Thanh Ly ư một tiếng, đôi tay triển tới rồi Thuần Vũ Am trên cổ, nàng ánh mắt mị hoặc, bên trong mang theo thủy quang, làm Thuần Vũ Am tăng lớn lực độ, muốn càng nhiều, hắn đã chờ không kịp, chờ mong lần này ngoại hải hành trình. Lần này ngoại hải hành trình, phu thê hai người định ở nhập thu thời gian, nông lịch 9 tháng 12. 9 tháng sơ cửu trọng dương tiết, đúng là một năm tứ đại tế tổ ngày Tết chi nhất, năm rồi song bảo thai huynh đệ Thuần Vu Càng cùng Thuần Vu Cung không ở kinh đô, thừa dịp người một nhà đoàn tụ, hảo hảo tế bái Thuần Vu gia tổ tiên. Hộ quốc tướng quân trong phủ hạ toàn bộ xuất động, chỉ để lại mấy cái chân cẳng không tốt hạ nhân, mọi người cùng nhau lên núi, đăng cao nhìn xa, biến cắm thủ du. Thanh Ly riêng từ không gian lấy ra một bộ phận đã sớm ủ tốt cúc hoa rượu, khao thưởng hạ nhân. Đứng ở đỉnh núi trông về phía xa, kinh đô mùa thu, là một mảnh kim sắc, đồng ruộng, sớm đã thu hoạch xong, chỉ còn lại có màu vàng mạch cán, ngẫu nhiên có hoa tử nhóm ở đồng ruộng thượng chạy nhảy, cười to, hoan hô. Ngay không phơi, Phong Thanh Vân nói, làm nhân tâm tình không tự giác mà hảo lên. Mấy năm nay, Đại Chu quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp. Hoàng thượng ra luật Sở Dương ban bố luật pháp, tu kiều tạo lộ, phát triển thần tiên mễ gieo trồng, giảm bớt thuế má, khởi công xây dựng thủy lợi. Phía Nam mưa thuận gió hòa, Bắc địa tuy rằng vẫn như cũ rét lạnh, lại không bằng từ trước như vậy khổ, các ba cánh không cần lo lắng vào đông sẽ đông chết, quan phủ quan sai nhóm vì dân giải ưu, vào đông sẽ tới cửa phân phát ủi, nếu là hạ đại tuyết, các ba cánh tự phát ra cửa quét tuyết, bảo đảm con đường thông suốt. Định hảo đi ra ngoài thời gian, phu thê hai người không có báo cho mấy cái hài nhi, đặc biệt là Thuần Vu Ngưng, là Thanh Ly cùng Thuần Vu Am nữ nhi duy nhất, từ nhỏ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, nghịch ngợm gây sự, thường xuyên xuất kỳ bất ý, đánh úp, thái tử gia luật Đông Lâm cũng lấy nàng không có biện pháp. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, Thuần Vu Ngưng đã cấp gia luật Đông Lâm tẩy nào không sai biệt lắm, hơn nữa gia luật Sở Dương đối hoàng hậu Nguyễn Nhiễm Nhiễm toàn tâm toàn ý, lẫn nhau nâng đỡ. Hắn cảm thấy tương lai nếu là có thể có như vậy nhật tử cũng không tồi. Đều nói nữ nhi sẽ tùy mẫu thân, khán hộ quốc tướng quân phủ con cháu thịnh vượng, chỉ là thiếu phu nhân Thanh Ly một người liền sinh hạ bốn cái nam hoa, kinh đô các phu nhân đều nói, loại này mệnh, là hâm mộ không tới. Đi ra ngoài phía trước, vừa vặn đuổi kịp Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương hồi kinh. Hai người phân biệt gả được người trong sạch, mấy năm nay đi theo phu quân đến nơi khác tiền nhiệm, cùng Thanh Ly không thấy được mặt. Lẫn nhau tưởng nghiệm, chỉ có thể thông qua thư từ liên hệ, mỗi năm ngày Tết, đều phải chuẩn bị thành xe năm lễ đưa đến kinh đô. Lần này hồi kinh, là âm thầm tiến hành, tưởng cấp Thanh Ly một kinh hỉ. Hảo tỷ muội nhiều năm không thấy, Thanh Ly tổng muốn lưu lại chiêu đãi, vì thế, ngoại hải hành trình lại lần nữa kéo dài. Thuần Vu Am không có biểu hiện ra bất luận cái gì không mau, hắn biết được Thủy Linh Hoan cùng Triệu Dương Dương ở nhà mình nương tử trong lòng chiếm hữu rất lớn phân lượng. Ba người hẹn Lưu Hoa Sinh cùng nhau ở trên đường phố đi dạo, ban đêm tìm một nhà tiểu tiểu quán uống rượu, nói mấy năm nay việc vặt, phảng phất lại tìm được năm đó ở Thiên Phong Thư Viện thời gian. Thời gian quá nhanh như vậy, năm đó các nàng vẫn là chưa gả thiếu nữ, mà hiện tại, đã thành mấy cái tiểu hoa nhi mẫu thân. Lại qua mấy năm, nên ôm tôn tử. Vài người hết sức quý trọng ở bên nhau thời gian, Thanh Ly đem không gian chung trái cây, hương cao trở lấy ra tới đưa cho hảo tỉ muội. Từ có mấy cái hài nhi, hộ quốc tướng quân phủ thức ăn đều bị Thanh Ly đổi thành không gian xuất phẩm, vì không như vậy hiển nhiên, nàng ở trong phủ hậu viện sáng lập đất trồng rau ấm áp lều, tới không gian trung linh tuyển thủy, rau dưa phẩm chất phải bị bên ngoài chọn mua vài cái trình tự. Về không gian bên trong bí mật, Thanh Ly thực do dự, rất nhiều lần, nàng tưởng mở miệng nói cho Thuần Vu Am, nàng đều không phải là sợ hắn không thể tiếp thu, mà là sợ bí mật này bại lộ lúc sau, hai người sẽ có nguy hiểm. Nhớ tới từ trước, cũng từng có không cẩn thận thời điểm, cũng may Thanh Ly vận khí tốt, vẫn luôn bình an không có việc gì. Về không gian, ngốc điểu tiểu linh cùng Vũ Vũ đều không duy trì Thanh Ly báo cho Thuần Vu Am, không phải không tín nhiệm, mà là nói ra đi, không gian sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Biết được việc này sau, Thanh Ly về điểm này do dự đã không có, tâm tình cũng đi theo bình phục xuống dưới. Ngoại hải hành trình muốn chuẩn bị rất nhiều, đại bộ phận, Thanh Ly đặt ở khoang thuyền trung. Mà một ít không dễ bảo tồn, vẫn là lưu tại không gian. Đi ra ngoài hết thảy đều là nàng ở xử lý, Thuần Vu Am không hiểu được cụ thể đều mang theo chút cái gì. Dây dưa dây cả, mãi cho đến 9 tháng mạng, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am mới được cơ hội rời đi kinh đô. Ngày đó buổi tối, phu thê hai người bái biệt Thuần Vu lão tướng quân cùng Văn Thị, hơn nữa cùng Thuần Vu Cảng, Thuần Vu cung một nhà cáo biệt, đem tiểu Nguyên Xuân cùng Nguyên Hàn phó thác cấp Văn Thị. Có thể là bởi vì không gian thủy tầm bổ, Văn Thị thân mình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, liền thái y đều nói đây là một cái kỳ tích, năm đó vì Văn Thị xem bệnh, rõ ràng là bệnh nguy kịch. Thanh Ly cấp cha mạc nhập hồ, nương Lưu Thị truyền tin, báo cho chính mình đi ngoại hải việc, chuyến này đi ra ngoài yếu lĩnh lược ngoại hải này phiến thần kỳ quốc gia, còn phải cấp Thuần Vu Ngưng chuẩn bị của hồi môn. Mấy cái tiểu nhân quá cơ linh, căn bản giấu không được, nào muốn đi theo. Đi phía trước, Thanh Ly công đạo Thuần Vu Nguyên phong chiếu cố hảo đệ muội nhóm, lần này nàng cùng phu quân Thuần Vu Am trước dò đường, về sau có cơ hội, cả nhà cùng nhau xuất phát, đi ngoại hải. Mấy năm gần đây, Đại Chu chưa từng cấm biển, một ít thương nhân xem chuẩn ngoại hải kia khối thịt mỡ, trong lén lút tạo thuyền, có người phú quý, cũng có người bởi vì sóng gió quá lớn, mà vĩnh viễn mà táng thân đáy biển. Chuyến này, Thanh Ly ngồi chính là lỗ tiến sửa chữa và chế tạo thuyền lớn, nàng đối lỗ tiến tay nghề rất là tín nhiệm. Xuất phát trước, Thuần Vu Am giám sát thuyền viên nhóm làm gia cố, lại trang trí khoang thuyền. Thuần Vu Am cùng Thanh Ly khoang thuyền ở nhị tầng, nơi đó là phu thê hai người tư mật không gian, cách âm hảo, ở lấy ánh sáng tốt gian ngoài thiết lập thư phòng, nội thất là một trường xa hoa giường gỗ, mặt trên rũ màu tím nhạt cầu hoa tua màn lụa. Khoang thuyền phong cách xu hướng với ngoại hải, bàn ghế đều là từ thanh ly ra cụ cửa hàng chuyển đến, trên vách tường treo ngoại hải rau quả chanh sơn dầu. Khoang thuyền tả hữu phân biệt có hai cái tiểu gian, vì phòng ngừa khoang thuyền nội ẩm ướt, phòng rửa mặt cùng nhà bếp một tả một hữu, phu thê hai người muốn ăn cái gì, có thể ở phòng bếp nhỏ làm. Ở trên biển Nhật Tử, chính là không thiếu cá tôm chờ vật, thiếu chính là rau xanh. Thuyền viên nhóm ở khoang thuyền một góc, dùng đầu gỗ trang thổ, loại một ít rau xanh, trên thuyền nước ngọt hữu hạn, nếu trời mưa, là thuyền viên nhóm vui vẻ nhất thời gian, bởi vì có thể tiếp nước mưa làm tiếp viện. Thuần Vu Am cùng Thanh Ly đã ra biển hai ngày, bắt đầu hai phu thê còn ở hứng thú bừng bừng mà ngắm cảnh, trên biển mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, nhưng hai ngày qua đi lúc sau, liền trở nên buồn tẻ vô vị, Thanh Ly không khỏi cảm thán, biển rộng a, tất cả đều là thủy. Trên biển gió cát đại, thuyền viên nhóm đều là tháo hán tử. Thanh Ly lý giải mọi người vất vả, vừa ra hải chính là mấy tháng, trong nhà có thê nhi già trẻ, sắc thật tưởng niệm, đều là dẫn theo đầu ra biển, dùng sinh mệnh kiếm bạc. Ai cũng không thể bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn, tuy rằng nhà mình tạo thuyền kỹ thuật thành thục, Thanh Ly vẫn là dặn dò Lỗ Tiến phải có khai thác tinh thần, chậm rãi nghiên cứu, làm ra càng rắn chắc thuyền lớn. Nhật tử cũng không hoàn toàn là nhàm chán. Thời gian đầy đủ, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am cả ngày ở bên nhau, phu thê hai người câu cá, dùng túi lưới vớt tôm, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm tốt ăn, trong đó bỏ thêm đỏ thâm ớt cay cá hầm ớt, thành thuyền viên nhóm thích nhất đồ nhắm rượu. Ăn ngon ăn ngon. Trên thuyền có hai cái ngoại hải tới Đại Chu người truyền giáo, đáp thuận gió thuyền về nước, bắt đầu ăn không quen Đại Chu đồ ăn, mang theo một ít làm ngạnh bánh sừng bò cùng sưởi ấm chân, thấy mọi người ăn đến tận hứng. Đi theo cọ một lần lúc sau, liền nghệ rồi. Thanh Ly không bạc đãi đại gia, lấy ra không gian chung rượu, cùng thuyền viên nhóm cùng nhau chia sẻ. Trong không gian rượu kho, tràn đầy, thu hoạch lương thực ăn không hết, rất lớn một bộ phận bị dùng để ủ rượu, trong đó có người truyền giáo yêu nhất rượu nho. Thiếu phu nhân, ngay hẳn là cùng thiếu tướng quân tổ chức một hồi ngoại hải thức hôn lễ. Người truyền giáo đến từ trong đó một cái ven biển đảo quốc, Đại Chu nói đến chúc chắc. Trong đó hỗn loạn ngoại hải văn, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Ngoại hải hôn lễ, là đi giáo đường sao? Thanh Ly hiểu ngoại hải ngữ, nàng đột nhiên nhớ tới, tiểu Tây hôn lễ rất nhiều đều là ở giáo đường tổ chức, tiếp thu bạn bè thân thích chúc phúc. Tượng trưng cho thuần khiết cùng hạnh phúc bạch gà sa, ở Đại Chu cũng không thể bị người tiếp thu, Đại Chu ba tánh càng thích vui mừng màu đỏ. Nếu có thể cùng Thuần Vu Am ở giáo đường tổ chức hôn lễ, kia sẽ là cỡ nào lãng mạn một sự kiện. Thanh Ly quay đầu lại, tưởng tượng nhà mình phu quân ăn mặc tây trang lạnh lùng bộ dáng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, không hổ là tướng quân, dáng người chính là hảo, bụng tám khối cơ bụng, chuyện phòng the thượng, trước sau giống hữu dụng không song sức lực dường như. Hạ buổi, hạ một hồi mưa to, thuyền viên nhóm vui sướng mà dùng thùng gỗ, buồn chờ vật tiếp thủy. Lúc này không có ô nhiễm, nước mưa thiêu khai lúc sau có thể uống, bất quá Thanh Ly không gian có linh tuyển thủy. Nàng đều dùng linh tuyển nấu cơm pha trà. Lần đầu ở trên biển, nghe nước mưa đánh ở bong tàu thượng thanh âm, ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh, mà nội thất, châm màu đỏ ngọn nến. Thanh Ly rửa mặt xong, từ cách vách gian xuyên qua, trên người nàng vây quanh một khối khăn tắm, lộ ra hai vai thon gầy cùng mê người xương quai xanh, bộ ngực cao cao mà phồng lên, xem đến Thuần Vu Am một trận đỏ mắt. Ở trong phủ, ban đêm phu thê hai người thân mật, không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, mà trên thuyền tắc không có như vậy nhiều cố kỵ, toàn bộ nhị tầng, chỉ có hai vợ chồng người. Thuần Vu Am tổng cảm thấy thời gian không đủ dùng, mấy năm nay vội vàng trong chiều sự vụ, hai người chân chính ở chung thời gian không nhiều lắm, lần này hắn chuẩn bị mang theo nhà mình nương tử Chu Du ngoại hải, hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới, không có làm người đau đầu mấy cái tiểu bao tử, sinh hoạt nháy mắt tốt đẹp lên. Phu quân, không bằng chúng ta bên ngoài hải tổ chức một lần hôn lễ đi, dựa theo ngoại hải tập tục. Thanh Ly hình dung áo cưới bộ dáng, trong mắt mang theo hướng tới, làm hiện đại xuyên qua nữ tử, không thể mặc vào bạch áo cưới xuất giá, tổng cảm thấy là một loại tiếc nuối. Người chuyên giáo hình dung một chút, cùng hiện đại áo cưới không sai biệt lắm, chỉ là quý tộc cùng bình dân có khác nhau, quý tộc có thể ở áo cưới thượng được khảm lóe sáng kim cương. Thanh Ly nương ánh nến quang, họa ra áo cưới cùng tây trang hình dáng, phu quân, ngươi xem, đây là ngoại hải tây trang, ngươi bả vai khoan, dáng người hảo, an mặc nhất định mê chết muôn vàn thiếu nữ. Được đến nhà mình nương tử khen, Thuần Vu Am bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi, ngươi xác định vi phu dáng người hảo? Đúng vậy. Thanh Ly còn đắm chìm ở xuyên áo cưới trong mộng đẹp, chưa từng thanh tỉnh, đối Thuần Vu Am ám chỉ tính câu nói, không có nghe được tới. Không bằng lại xác định một lần như thế nào. Thuần Vu Am nói, chặn ngang bế lên không chuyên tâm nương tử, ném tới trên giường lớn, toàn bộ thân thể lập tức đè ép đi xuống. Đêm, thực dài lâu. Ở trên biển nhật tử, mỗi một ngày đều là như thế dài lâu, từ sáng sớm đến ban đêm, đều là đồng dạng cảnh sắc, thuyền hạ chính là không bờ bến biển rộng. Đi hơn 10 ngày, Thanh Ly đã ăn đủ rồi hải sản, cá tôm, con cua, ốc biển, này đó ở đất liền thượng không thường thấy đến hải sản, thấy không có ăn uống. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu rau xanh, vì thế riêng ở gieo trồng rau dưa bùn đất thêm một chút không gian linh tuyển, vừa vặn hạ vũ, những cái đó có chút khô vàng thái diệp, lập tức trở nên tinh thần lên. Này dọc theo đường đi, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am phu thê hai người cơ hồ mỗi ngày đều lôi đả bất động mà xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe sóng biển quay cuồng tiếng giống giận, ngẫu nhiên cùng thuyền viên nhóm uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là một cái sinh mệnh đường hàng không, mấy năm gian, thuyền không phải không có lật qua, có người vĩnh viễn táng thân ở đáy biển, thuyền viên nhóm nói lên chính mình thân nhân, nước mắt lưng tròng, mỗi một lần ra biển đều phải công đạo một phen di chúc. Thanh Ly nghe trong lòng hụt hẫng, nhưng lạc hậu là thời đại, vô pháp thay đổi, không có công nghệ cao kỹ thuật, trên biển sóng gió quá lớn, chỉ có thể tận lực tránh đi ngày mùa hè, bởi vì ngày mùa hè nhiều vũ, ngẫu nhiên sẽ có bão cuồng phong. Cho nên, Thanh Ly cũng không bạc đãi thuyền viên nhóm, ra biển mấy năm lúc sau, có kinh nghiệm, lao thuyền viên nhóm hoặc là tân chức vì thuyền trưởng, hoặc là lưu lại huấn luyện tân thuyền viên, phúc lợi đãi ngộ trước sau như một, ít nhất bảo đảm ra quyến nhóm áo cơ mua ưu. Ngoại hải người truyền giáo đại càng nói không trôi chảy, bất quá thuyền viên nhóm đều hiểu ngoại hải văn, nói không rõ địa phương liền dùng tay khoa tay múa chân, lẫn nhau có thể hiểu biết đối phương ý tứ, câu thông vô chướng ngại. Hôm nay ban đêm, phong quát đến xôn xao vang lên, bên ngoài mưa rền gió dữ, thỉnh thoảng lại cùng với tia chớp cùng tiếng sấm. Phu quân, phong lớn như vậy, sẽ không có nguy hiểm đi. Thanh Ly bậc lửa đầu giường tiểu ngăn tủ thượng đèn dầu, mặc tốt quần áo, từ mềm mại giường đệm ngồi đứng dậy, loại tình huống này nhất nguy hiểm, cũng là khó nhất khống chế. Nếu thật sự tao ngộ bất chắc, nàng có thể nghĩ cách đem Thuần Vu Am mang nhập không gian, vấn đề hai người như thế nào về kinh đô hoặc là đến ngoại hải đi, đây là một cái phức tạp vấn đề. Thuần Vu Am không có trả lời, bọn họ nơi nhị tầng cửa sổ dùng lưu ly chế thành, mở ra bức màn, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Biển rộng cùng màn trời liền ở một chỗ, đột nhiên một đạo thoáng hiện xé rách không trung, phát ra bạch quang, nháy mắt bổ vào mặt biển thượng, hình thành một cái thật lớn chỗ hổng. Thanh Ly chưa từng gặp qua bực này trường hợp, nàng bị thật sâu mà chấn động. Phu thê hai người mặc chỉnh tề lúc sau, đánh một phen dù đi vào bong tàu thượng, thuyền viên nhóm đã làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, thiếu tướng quân, thiếu phu nhân, loại này thời tiết ở trên biển thường xuyên gặp được, không có trở ngại. Lỗ Tiến ở thiết kế thuyền thời điểm, đỉnh thiết trí cột thu lôi, đủ để ứng đối trên biển giông tố thời tiết. Sợ bóng sợ gió một hồi, phu thê hai người quần áo bị nước mưa xối, xác định an toàn phương diện không có vấn đề lúc sau, hai người đến phòng rửa mặt, cùng nhau ngồi ở bể tắm chung. Trong ao thủy đều là chứa đựng nguồn nước, rửa mặt dùng qua sau, thông qua ống dẫn dẫn lưu, còn có thể làm lần thứ hai lợi dụng. Ở trên thuyền chưa từng có nhiều chú ý. Thanh Ly vẫn luôn dùng nước tắm giặt quần áo, có đôi khi dùng để tưới đồ ăn. Phu thê hai người trần truồng tẩy bên ương tắm, Thanh Ly lại không có một chút kiểu diễm tâm tư, kia chấp bạn tiếng sấm, mãi cho đến bình minh thời gian mới đình chỉ. Trước kia ra biển, chưa bao giờ ở trên biển hành trình hơn 10 ngày, cho nên nói, đôi vợ chồng này hai người là mạo hiểm mà kích thích tân thể nghiệm. Thanh Ly có đôi khi cũng sẽ tưởng, chính mình kỳ thật rất sợ chết, nếu cứ như vậy táng thân đáy biển. Liền vĩnh viễn không thấy được nàng thân nhân cùng hài nhi. Thuần Vu Am nhìn ra Thanh Ly suy sút, vẫn luôn không tiếng động mà làm bạn, chúng ta chỉ đi một lần ngoại hải, chờ về sau, liền ở Đại Chu Du Sơn Ngoan Thủy, phía tây rất nhiều thành trì, chúng ta còn chưa có đi quá. Ân. Thanh Ly nặng nề mà gật đầu, đem vùi đầu ở Thuần Vu Am trước ngực. Rời đi kinh đô mới phát hiện, nguyên lai nhất thành bất biến nhật tử cũng không tồi, nàng có như vậy nghĩ nhiều niệm người. Không biết mấy cái tiểu nhân có hay không náo, cha mẹ chồng thân thể nhưng hảo, cha mẹ ở Bắc Địa như thế nào, người nhà hay không thuận lợi. Hai ngày về sau, thời tiết dần dần chuyển tình, thuyền viên nhóm hồi bẩm, phía trước cách đó không xa, có một cái tiểu đảo, nơi đó có mấy vạn cư dân, nhiều thế hệ ở tại trên đảo nhỏ, thường xuyên cùng bọn họ đổi thành một ít đồ vật, lần này đường đi quá, tiến hành một chút tiếp viện. Trên đảo nhỏ có gà rừng thỏ hoang, áo choàng con hoáng, còn có lợn rừng thịt, có thể ăn cái đủ, thuận tiện mang một ít lên đường. Trên đảo cư dân hàng năm lấy bắt cá mà sống, lúa mạch sản lượng thưa thớt, yêu cầu một ít gạo và mì, bọn họ dùng một ít trên đảo đặc sản trái cây chờ đổi thành. Trời tối về sau, phía trước loáng thoáng xuất hiện một cái tiểu đảo, chờ thuyền cập bờ về sau, nhiệt tình đảo dân nhóm từ trong nhà ra cửa nghênh đón, bọn họ cho rằng thanh ly đoàn người là cho bọn họ mang đến hy vọng tôn quý khách nhân. Trên đảo cư dân nhóm ở tại nhà gỗ chung, không có tiền tệ, sinh hoạt nhu yếu phẩm đều là thiên nhiên, tỉ như nấu cơm dùng củi lửa, hương liệu, trên đảo nơi nơi là hoang dại, căn bản không cần chọn mua, nhà ai thiếu điểm cái gì đều có thể cùng hàng xóm thảo mớn. Không có thị trường, áp dụng tự nguyện trao đổi nguyên tắc, đương nhiên cũng không có khách điếm, cửa hàng. Thanh ly bọn họ bị nhiệt tình mà mời trụ tiến cư dân ra, bởi vì ở bờ biển, khí hậu ướt át, nhà gỗ đỉnh dài quá nấm, này đó nấm đều là có thể ăn mỹ vị, đảo dân nhóm thường xuyên ngắt lấy. Ngôn ngữ không thông, vẫn luôn rửa nhiều lần hoa hoa, Thanh ly cùng Thuần Vu Am tham quan đảo dân ra, phi thường ấm áp. Tiểu đảo chung quanh có rất nhiều che trời cây cối, nơi này hàng năm nhiều vũ, có độc giống loài phun đa, rất nhiều đảo dân cũng không dám tiến vào đến trong rừng. Thanh ly phái tiểu linh cùng vũ ưu đến trong rừng thu thập giống loài, mở rộng không gian chủng loại. Đảo dân trong nhà đồ vật thiên kỳ bách quái, rất nhiều ý tưởng đặc biệt có sáng ý, bọn họ sẽ dùng cây cối điêu khắc thành một cái cá bộ dáng ghế dựa, trên vách tường treo lợn rừng răng nanh làm trang trí. Đảo dân nhóm quá nguyên thủy sinh hoạt, không có phân tranh, không có áp bách, nhưng là bọn họ cũng sẽ có phiền não, quanh năm suốt tháng ở cái này tứ phía hoàn hải địa phương. Nghĩ ra tới kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Thanh ly đáp ứng bọn họ, chờ hồi trình là lúc, đi ngang qua tiểu đảo, sẽ mang theo mấy cái đảo dân đến Đại Chu đi xem, đi ra tiểu đảo, kiến thức hạ không giống nhau phong thổ. Ở trên đảo dừng lại 2 ngày, làm sung túc tiếp viện, đoàn người lại lần nữa bắt đầu trên biển đi sinh hoạt, từ buồn kẻ vô vị nhật tử chung tìm kiếm tân ý. Thiếu phu nhân, phía trước không xa chính là thuyền hải tặc. Một cái thuyền viên đang ở cầm kính viễn vọng quan sát, lúc đó thập phần bình tĩnh mà đối Thanh Ly giới thiệu. Về hải tặc hung hãn tác chiến năng lực, Thanh Ly lược có nghe thấy, đối phương quen thuộc trên biển hoàn cảnh, nếu là bên ta không địch lại, mọi người đem bị đuổi tận giết tuyệt, táng thân đáy biển. Bọn hải tặc có chính mình chỗ ở, thông thường đều là trên biển nơi nào đó tiểu đảo, vạn nhất gặp gỡ ngạnh tra, bọn họ cũng có thể thoát đi, cho nên cùng hải tặc đối thượng, vẫn là phi thường có hại. Thuyền viên nhóm đối với cách đó không xa một cái họa bộ xương khô giống thuyền hải tặc vẫy tay, kia tư thái hết sức nhiệt tình, Thanh Ly thực hoài nghi nhà mình thuyền viên có phải hay không trong đầu vào nước biển. Nga, lão bằng hữu. Bất đồng với Thanh Ly khẩn trương, mọi người phi thường thả lỏng, chờ hai thuyền tiếp cận lúc sau, đối phương lượng ra màu đỏ cờ xí, đại biểu hòa bình cùng hữu hảo. Đứng ở bong tàu thượng, trên má có một khối vết sẹo người trẻ tuổi, Thanh Ly nhận thức, nàng ngượng ngùng mà cười. Cùng đối phương chào hỏi. Nay đàn hải tặc hàng năm hoành hành ở trên biển, giết người không chớp mắt, cũng không biết nói vì cái gì, duy độc thích Đại Chu người, từ khai cấm biển, đối Đại Chu tơ lụa cùng lá trà yêu thích không buông tay, thường xuyên dùng đồng vàng cùng nhà mình làm trao đổi. Thuần Vu, đã lâu không thấy. Hai chiếc thuyền sóng vai đi trước, bọn hải tặc nhảy lên Đại Chu con thuyền, không chút khách khí, xem ra loại chuyện này, bọn họ cũng là làm thói quen. Bờ dù sờ, vài tên người truyền giáo biết bọn hải tặc lợi hại, sớm đã tránh né đến không thấy bóng dáng, bọn họ đã từng đến Đại Chu du lịch quá, Thuần Vu Am cùng Bờ Rủ Sở chi gian thưởng thức lẫn nhau, kết hạ thâm hậu tình nghĩa. Thiếu tướng quân, thiếu phu nhân. Thuyền hải tặc thượng xuất hiện vài tên nữ tử, trong đó có một vị Thanh Ly hiểu biết quan gia tiểu thư, vị tiểu thư này đã từng là ở nhà cửa hàng khách quen, phi thường thích ngoại hải văn hóa, buồn một lòng tính toán gả người truyền giáo. Kết quả ở bọn hải tặc xuất hiện lúc sau, nàng đối Bờ Rủ Sở nhất kiến trung tình. Lúc ấy Thanh Ly ở Bắc Địa tham gia đại ca mạc tử về hôn lễ, không có quan tâm kinh đô việc, sau khi trở về nghe nói vị tiểu thư này không màng cha mẹ cản trở, khăng khăng cùng hải tặc đầu lĩnh rời xa Đại Chu, xem nàng tươi cười đầy mặt bộ dáng, hẳn là quá rất khá. Bờ rủ sở đối ta thực hảo, đây là con của chúng ta, mới vừa 2 tuổi, ta đều kêu hắn bảo bảo. Một cái màu đen tóc tiểu bảo bối, gương mặt mập mạp, mang theo trẻ con phì, đôi mắt là xanh thẳm như bầu trời xanh nhan sắc, con lai, mị đến kinh người, thanh ly thực hiếm lạ, bế lên tới hôn vài khẩu. Nàng chỉ có thuần vung ngưng một cái nữ nhi, đã bị định ra làm thái tử phi, nếu là lại có nữ nhi, thật sự suy xét làm nữ nhi tìm cái ngoại hải người làm con rể, sinh ra một đôi hôn huyết bảo bảo. Vị này quan tiểu thư kêu Lưu Thủy Tiên, cùng Lưu Hoa sinh quan hệ họ hàng, là cái sang sảng tính tình, nàng ngày thường cùng những người khác tức phụ ở một chỗ, dần dần thích ứng những cái đó ngoại hải thói quen. Mặc ra tỉ tỉ, có chuyện, ngươi đến chú ý. Lưu Thủy Tiên nhắc nhở Mạc Nhan một kiện trọng yếu phi thường mà đáng giá chú ý việc, bên ngoài hải có một loại nhan sắc tươi đẹp hoa, mọi người phát hiện loại này hoa có thể dùng ăn lúc sau có phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nhưng là mọi người dùng ăn lúc sau, phát hiện không rời đi vật ấy, mỗi cái một đoạn thời gian không hấp thụ những cái đó chưa thành thục trái cây nội nhũ dịch, liền thập phần cuồng táo, cùng bình thường khác nhau như hai người. Ngoại hải lang chung cho rằng đây là một loại trúng độc hiện tượng, này tươi đẹp nhan sắc đóa hoa có độc, lại cũng nói không rõ giải độc biện pháp. Mạc Nhan trong đầu chỉ có hai chữ, ma túy, xem ra này đó hoa tươi đóa hoa, nhất định là anh túc. Này đó hoa bên ngoài hải đã cấm gieo trồng, khó bảo toàn có chút thương nhân sẽ đưa tới đại càng ngày, như vậy, độc hại đại càng ba tánh, việc này nàng cần thiết cảnh giác, không thể làm thanh triều khuất nhục lịch sử ở đại chu trên người tái diễn. Kỳ thật, anh túc lợi dụng hảo, là một loại phi thường tốt chấn định dược vật, cũng có thể giảm đau, khỏi ho, thôi miên. Này đó cùng với nói cấm, không bằng ở cấm đồng thời, đối các ba tánh giảng giải này nguy hại. Người ở ích lợi trước mặt thường thường sẽ mất đi bản tính, đặc biệt là trục lợi thương nhân. Từ đại chu mở ra cấm biển tới nay, thương nhân càng ngày càng nhiều bước lên ngoại hải này phiến thổ địa, cũng cấp đại chu mang đến một ít tai họa ngầm. Với này, Mạc Nhan tưởng cùng Thẩm Băng Vũ thương lượng một chút thi thố, bên ngoài hải thiết lập một cái làm việc cơ cấu, để có thể kịp thời xử lý này đó lai lịch không rõ chi vật.